Xin kính chào tất cả các quý vị và các bạn. Chào mừng tất cả các quý vị và các bạn quay trở lại với kênh YouTube Radio Chuyện Việt. Ngày hôm nay Radio Chuyện Việt sẽ gửi đến cho tất cả các quý vị và các bạn tập số 5 của tiểu thuyết Cuộc đời dài lắm của tác giả Chu Lai dưới giọng đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo của tiểu thuyết này. Còn bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chính của tập số 5, chương 20. Tính đến hôm nay, Vũ Nguyên đã ngồi tù được 5 tháng 14 ngày. 5 tháng là 20 tuần, mỗi tuần là 7 ngày. Như vậy, anh đã không nhìn thấy cuộc đời bên ngoài đúng 154 ngày. 154 ngày ngưng động, 154 ngày khổ ải, 154 ngày già nua, 154 ngày vô tri vô giác, 154 ngày tối tăm, 154 dài bằng cả nước, bằng cả 154 cuộc đời gộp lại. Bệnh tiểu đường giảm đi, bệnh nhồi máu lại gia tăng. Một sáng tỉnh dậy vô tình của tay lên tóc, bỗng giật mình nhận ra sao lại có nhiều những sợi bạc đến thế. Anh biết mình đã già rồi, già thật rồi. Bắt đầu từ quả tim thỉnh thoảng lại làm cho mặt mày say sẩm. Ngày đầu vào đây là một sự choáng váng, những ngày sau là cồn cào chờ đợi, những ngày sau nữa là mỏng manh hy vọng được minh oan. Và bây giờ tất cả là một khoảng trống nhạt thếch. Như vậy là coi như hết rồi, dẫu biết oan nhưng ai dám nhận làm oan. Xưa nay thế và chắc mãi sau này cũng thế. Thôi thì coi như mình đành chấp nhận là vật thiêu thân trong một đời tìm đường loạn lạc chứ biết làm sao. Anh bỗng rùng mình, mới hơn 5 tháng mà đã kinh hoàng nỗi ấy. Nếu phải ngồi 10 năm, 20 năm trong các điều kiện kinh khủng hơn như thế này, như các bậc tiền liệt trong nhà tù đế quốc thì chịu nổi làm sao. Nhưng anh lắc đầu cười chua chát. Nhưng đó là một cái tù thần thánh, một cái tù được cả nước nêu danh, được lịch sử ghi nhận. Còn anh, trời ơi, cái đần bị cả một miếng cối tiện vào chân, sao nó không nhích lên một tí nữa, vào bụng hay vào ngực chẳng hạn, thì rồi bây giờ có phải đỡ khổ, đỡ nhục không? Khổ thế nào cũng chịu được, thì có gì cơ khổ bằng những tháng ngày qua, nhưng nhục thì... Chính khoảng tối trong suy nghĩ đó đã khiến anh không ít lần nghĩ đến cái chết, nghĩ thật sự, nghĩ rất cụ thể chứ không phải thoáng nghĩ như cách nói cửa miệng của đám người chán trưởng thích lấy sự muốn chết ra làm duyên làm mốt. Chết là hết, chết là xong, xong hẳn mọi việc, xong luôn cả cái nghĩ quá sức phù du của kiếp người. Chết như một con vi khuẩn đực bị dẫm nát, như một sinh linh nhỏ mọn bị cống rãnh quấn trôi, vậy thôi. Và chết thế nào ư? Quá dễ, một đoạn dây được kết nối bằng vải quần móc lên trần nhà. Một tòa thuốc ngủ gấp 3 liều khéo léo nhờ cậu con trai Hải Cụt mua giùm. Một cú cứa động mạch bằng chuôi thìa mài mỏng lúc nửa đêm. Thậm chí nếu cần để nhanh gọn hơn, một cú lao đầu thật mạnh vào vách bê tông là xong. Người thấy mùi chết quá nhiều lần, giờ đây chết thật thì có ngán gì đâu. Và anh ít nhất cũng trên chục lần tính thực hiện điều đó. Nếu như vào giây phút chót cùng, đôi mắt mở to, mở rất to của thằng bé lại không hiện lên chặn ngang ở giữa, thì ra bao lâu nay sống vì nó, chết vì nó và không thể chết được cũng vì nó. Chỉ vì nó chứ chả vì cái gì hết. Vì cuộc sống ư, dẹp. Vì sự nghiệp chưa thành ư, dẹp. Vì bạn bè đang cần cố anh, cũng dẹp. Hay vì thương, người đàn bà có tên Hà Thương, càng dẹp. Cho đến lúc này, hình ảnh con người ấy trong lòng anh chẳng có một gam trọng lượng nào hết nữa. Tình yêu ư, cũng vớ vẩn và phù du như chính kiếp người, hơn cả kiếp người. Nỗi dây dứt sinh tử đó sẽ còn theo đuổi, bám nhằng vào anh mãi. Và rất có thể, một khoảnh khắc nào đó sẽ trở thành sự thật nếu như không có câu nói của người tù già nằm cùng phòng. Một câu nói cũng rất bình thường, không triết lý, không lên gân, cũng không trải nghiệm, chỉ là một lời gần như tự bạch không đâu vào đâu. Muốn chết ư anh bạn trẻ, ráng chờ qua ít ngày rồi ta cùng chết một thể. Sao bác lại nói thế? Bởi anh đi rồi, qua sống một mình, không có hơi người buồn lắm. Trước khi chết anh cũng nên nghĩ đến lão bạn tù già tội nghiệp này chứ đã. Bác nói gì tôi chưa hiểu. Có gì đâu. Để cho những kẻ mưu hại mình nó đắc chí cười to một thể, cười một anh hay cười một qua, chúng chẳng bỏ công, vì chúng từng giờ, từng phút, từng khắc chỉ mong ta chết thôi. Thế là đủ, chỉ thế cũng đủ làm anh tỉnh lại. Anh sẽ không chịu nổi khi hình dung ra trên nấm mộ đỏ lòm hay bẽ bàng, úa héo quả mình lại có cái miệng cười nhả nhớt của thằng Đăng Điền hay quả một kẻ giấu mặt nào đó phả xuống. Đăng Điền, trời ơi! Chưa bao giờ anh lại muốn được gặp lại cái cười của hắn như thế. Cái cười sướng khoái hay cái cười thu bại cũng được. Miễn là được nhìn thấy hắn cười, lúc ấy chắc chắn anh sẽ... Buổi chiều, người tu già củng cố thêm sợi dây rằng níu biết cuộc đời của anh bằng một câu nói có tính chiêm nghiệm hơn. Anh mới hơn 5 tháng, qua đã ngót nghét 9 tháng rồi. Dạo đầu qua cũng như anh, muốn chết đến mức thảm, nhưng rồi cố nhịn. Nhịn sang tháng thứ 6 thì mọi sự bỗng sáng ra như cái người đi chết đường hầm. Nghe qua, anh cứ thử đi. Nhưng vào khoảng nửa đêm, lúc anh đang thiêu thiêu ngủ thì chính con người ưa chiêm nghiệm đó lại gầm lên một tiếng trong cổ họng như con thú sa bẫy. Anh vội nhỏm dậy. Có việc gì đấy bác? Chả có việc gì hết. Không ngủ được thì gầm chơi. Không, rõ ràng trong bác đang có điều gì không ổn. Tôi được, quá nửa đêm rồi, mời anh dậy uống trà. Qua cũng có đôi điều muốn nói, không nói ra được cứ gầm khan thế này, có khi thành thú mất. Qua muốn nói anh, nền kinh tế này là của ai? Nó đang vận hành về đâu mà giữa người nắm giữ pháp luật và người thi hành nghĩa vụ cứ tranh nhau đến thảm hại như thế này? Và thảm hại hơn là có những kẻ đang thọc vào chính cái kẽ tranh đó để làm điều đốn mặt. Nào, cùng thân phận, cùng dân làm kinh tế với nhau, anh trả lời đi. Rồi tất nhiên là không chờ người bạn tù trả lời, nhấp xong một chén trà pha rõ đặc, ông lầm rầm kể lại những buổi hỏi cung gần đây. Nói chung là nó giống hai kẻ không thông thạo ngoại ngữ nhưng lại cứ thích nói tiếng nước ngoài với nhau. Cuối cùng là kẹo kéo bằng không, hồ sơ vụ án vẫn tắc tị. Ông nói vậy, đại khái vẫn là trả lời đi, tại sao ông chủ trương buôn lậu 112 chiếc xe Dream? Nhắc lại là tôi không buôn lậu, chúng tôi buôn có hạn ngạch, có tín dụng thư với Bộ Thương mại đàng hoàng, mà được buôn những 500 cái một năm theo đúng quota kia, nhưng vì hạn ngạch về chậm. Lâu nay vẫn thường xuyên về chậm như thế, chúng tôi chỉ làm trước một chút kẻo lỡ kế hoạch giao hàng của người ta, sẽ phương ngại đến uy tín mậu dịch của đàng mình. Lại lỡ, cái sự chậm này không phải chỉ ở chỗ tổng công ty tôi, mà hàng chục các đơn vị doanh nghiệp khác cũng chậm như vậy, nhưng có sao đâu. Tôi khẳng định một lần nữa, đây chỉ là một sự vu khống, bới bèo ra bọ để nhằm hãm hại cá nhân tôi. Chuyện này coi như tạm xong. Ông bảo, bởi sau khi ông bị bắt giam khẩn cấp ít ngày thì hạn ngạch lù lù về là trắng án. Nhưng trắng án chuyện này thì phải tao án vụ khác. Một khi đã bắt rồi, đâu có dễ thả ra, chuyện đùa ấy à. Vậy là được chuyển sang vụ đóng tàu cách đây đã trên 6 năm. Lại hỏi, lại trả lời, lại nói chuyện ngoại ngữ. Ông Lâm, tên ông già. Tại sao duyệt kinh phí con tàu 4.000 tấn có 15 tỷ, ông lại quyết toán cho tỷ 3-2 tỷ? Các người đã ăn chia vào vốn nhà nước bao nhiêu? Không xu mẹ nào, nói năng cho đàng hoàng. Bởi 15 tỷ mới là kinh phí nội địa như gỗ, tôn, nhân công, còn thiết bị mua ngoài là 17 tỷ phải vừa khớp. Ông nói sao ấy chứ? Chẳng lẽ người ta ngu, người ta lại không hiểu những nguyên tắc cơ bản về kinh phí trong kinh phí ngoài thế à? Ngu hay không, tôi không dám nói, nhưng chỉ biết rằng có đi khắp gầm trời này cũng không thể bói đâu ra một con tàu 4.000 tấn mà chỉ đóng hết có 15 tỷ, tức 350 đô la trên một tấn. Trừ phi là đóng tàu gỗ, trong khi trên thế giới, thưa các anh, thấp nhất cũng phải là 1.200 đô. Tôi 32 tỷ, tính ra có 800 đô trên tấn, như vậy là tôi không đếm mút vào nhà nước chút nào mà còn làm lợi cho công quỹ 1.600.000 đô. Thế là công, chứ sao lại là tội? Ngụy biện. Tất cả những kẻ tham ô tham nhũng như các người đều có tài ngụy biện hết. Ông ngả người nằm xuống, mắt lim dim nhìn lên trần nhà, tưởng rằng ông mệt, ông uất, ông sẽ không thèm nói thêm gì nữa. Nhưng ngay liền sau đó, ông lại ngồi dậy, nhìn vào mắt Vũ Nguyên trừng trừng như nhìn vào một bức tường dơ phong vạn cổ. Anh Nguyên, anh thử nói qua nghe, có nhà tù nào lại chịu thua tù nhân không? Không chứ gì, vậy đó, cạn lý, họ lại xoay sang chuyện nguyên vật liệu hết sức tẹp nhẹp. Ông Lâm, người ta đã tố cáo ông đã dùng tôn xây dựng để đóng tàu. Ông có biết rằng làm như vậy, ngoài chuyện nhà nước bị thất thoát ra, sẽ đưa con tàu đến thảm họa không lường trước được không? Chán quá, chẳng muốn trả lời, nhưng rồi lại nghĩ, không trả lời lần này thì còn nhức tai đến đầu nhiều lần khác, nên cứ nói huỵch toẹt nó ra. Các ông có biết tôn xây dựng có độ dài và độ dày tối đa là bao nhiêu không? Không biết và cũng không cần biết. Vậy thì làm sao các ông có thể hiểu rằng tôn xây dựng không bao giờ dài quá 5 mét và dày quá 2 phân cả? Điều này các ông có thể cho người ra ngoài đó kiểm tra. Tất nhiên sẽ kiểm, họ quát, không phải đợi đến cái ngữ anh hối thúc. Cuối cùng, họ bắt bẻ sang cái ý cuối cùng. Anh bị tố cáo là đã dùng tiền hối lộ đăng kiểm lên đến 32 triệu đúng không? Hay nhiều hơn? Không một xu, số tiền đó để bồi dưỡng cho hàng ngàn công nhân K3 ăn đêm. Không ăn, họ không có sức, tiến độ chậm. Cái đó còn tốn kém nhiều lần hơn cái 32 triệu vừa rồi. Anh giỏi lắm, cứ chờ đó. Để đến khi chúng tôi xác minh ngọn ngành, báo trước, tội anh sẽ tăng lên gấp 10. Thế nếu các ông không xác minh được? Giận run người, đành phải đề ra câu bất lợi như vậy. Đã buột rồi thì cho buột luôn, chả cần che giấu gì nữa. Nhà tôi ba đời là nghề biển, nhiều người đã chết vì nghề biển. Tôi không bao giờ làm gì xấu xa, khuất tất để xúc phạm đến biển cả. Đó cũng là lời nguyền của dân làm nghề chúng tôi. Nếu chỉ vì những vu cáo của kẻ xấu muốn hại tôi, muốn chối bỏ trách nhiệm, muốn xóa sổ truyền thống một đơn vị doanh nghiệp đang dẫn đầu toàn ngành đã hàng chục năm tần tảo, mồ hôi và nước mắt thì tùy, luật pháp thích xử ra sao thì xử, tôi mỏi mệt quá rồi. Vẻ mệt mỏi thật, ông nằm vật ra bệ, thở dốc, mắt nhìn lờ đờ lên cục rỉ mũi của ai đó quyết lên tường từ năm nào giờ đã đen mun như cứt chuột. Thở xong, ông lại ngóc cổ dậy, nhìn mù mịt và anh nói thêm một câu cũng không kém phần mù mịt. Thời nào cũng vậy, để làm một người tử tế thật khó. Như tôi với chú đây, muốn làm một cái gì đó cho ra tấm ra món trong quản lý kinh doanh thì phải chấp nhận va đụng, chấp nhận trả giá. Nhưng phải trả như thế này, bỗng thấy giải. Phạm ở đời, người tử tế không mấy khi có cách tự vệ, còn kẻ độc địa lại quá nhiều món tiến công, giải. Cuộc cách mạng nào chả phải trả giá. Một khi anh đã dám tiến công vào cái xấu, thì anh phải chấp nhận cái xấu sẽ tiến công liên kết lại anh. Như có một xô nước đái bò hắt thẳng vào mặt, ý tứ câu nói thêm quả những bạn tù đã làm anh tỉnh hẳn. Chương 21. Phó giám đốc Vũ Nguyên sẽ còn lặn lội ở cửa khẩu biên cương một thời gian không nhỏ nữa để tạo dựng thị trường cho thật chắc ngọt, nếu như không có bức điện của tổng công ty phách lên, trong đó vẻn vẹn chỉ có hai chữ: về ngay. Hơi tiếc và thực lòng cũng chưa muốn về, mọi việc đang suôn sẻ, bạn hàng bạn chợ đang đan kết thành mối băng giao khá vững. Họ quý anh và họ tin anh cũng tin họ. Có thể nói, trong cả cái lục địa mênh mông hơn 1 tỷ dân kia, không một vùng đất nào là anh chưa đặt chân tới để mở một lối ra vững bền cho sản phẩm của công ty. Lại nữa, tình hình ở công ty đang có chiều sâu đi quá thể, tự nhiên chơi cú mão hồi làm gì để ngày ngày phải quấy cửa, chìm ngập trong 3 cái thứ mần ăn càng ngày càng sập sệ ấy mà biết chăng rằng mình có xoay sở cách mấy cũng chẳng ăn thua. Tháng nào anh cũng nhận được những tin tức chẳng mấy tốt lành. Lúc là quả vận điện lên, rõ rồi. Lúc khác lại là quả điện, giọng vận nói qua điện thoại như quát. Giọng điện trầm tĩnh hơn, nhưng nghe xong gấm lại thấy đau đớn. Toàn những câu nói móc mồm móc họng. Bệnh cây lan rộng mà thuốc sâu không hiểu sao tháng nào cũng thiếu, phân bón vẫn lĩnh theo định mức mà chẳng hiểu sao vẫn chỉ đủ cho 2/3 diện tích. Nạn cạo phá, cạo lấy được tuy đã thanh tra kiểm tra sát sạt nhưng vẫn lan tràn như bệnh dịch. Nạn ăn cắp mổ, ăn cắp hàm lượng tưởng đã chặn được nhưng mấy tháng nay lại rộ lên. Cán bộ nông trường, cán bộ trên công ty vẫn tiếp tục làm ăn tắc trách, sống chết mặc bay, tiền thầy bỏ túi và bỏ túi nhiều quá, bỏ túi cả một diện tích tới hàng ngàn hecta khai khống để xin quyết toán đầu tư nữa. Cứ cái kiểu bỏ túi này thì rồi cả hơn 20.000 hecta cao su đến chỉ còn là cái xác. Ví như cái vụ sửa xe sửa cụ ở chỗ tài đoàn Thanh, sửa gì, xe hỏng một, ăn cánh với nhà thầu ở thành phố khống lên 10 để chia nhau, hàng tháng tiền bạc hút vào đó như hút vào xoáy vực vô tâm tích. Tệ hại hơn, vẫn còn trách như chửi anh rằng, đang không lại bày ra cái trò dây chuyền công nghệ mới trong khi lượng mù thừa thiếu vừa tồi từ các nông trường trở lên chẳng bỗ bèn gì cho cái sức ăn thùng bất chi tình của nó, rốt cuộc máy nằm chơ khất, chỉ có đám người thích chấm bút là cười trong bụng. Mọi sự thay thế, buồn thế thì về làm gì? Nhưng lại không thể không về, dẫu sao anh cũng có chân trong ban chỉ huy điều hành kia mà. Chả thể lấy cảnh man mác biên cương để mãi trốn chạy khỏi cảnh ngập ngụa ở nhà. Bữa tiệc tiễn anh cũng chỉ có 2 người, Bang Cun và A Linh. Họ không hỏi anh về có việc gì mà gấp thế. Họ cũng không đoán rào đoán non cái sự về này là nhiều hay dữ nhiều. Với một doanh nghiệp thời thị trường, một bức điện có nội dung gấp gáp giật cục như thế âu là chuyện thường. Sau khi uống với nhau đã cạn một chai mao đài do A Linh đem đến, Bằng Cùn mới cất tiếng ngây ngây. Huynh bây giờ đã trở thành con cáo già trong thương trường rồi, nhưng nên nhớ, trong việc đời Huynh vẫn còn là một đứa trẻ thơ, tốt bụng, nhạy dạ cả tin lắm. Cuộc sống ngày càng rối mù, làm sản xuất kinh doanh càng rối, rối đến nỗi có khi lần sau Huynh lên đây để đã bỏ cúp doanh mà về quốc áo tư nhân hoặc cũng có thể là bỏ hẳn. Người đời nhìn vào đám doanh nhân lúc này buồn tủi lắm. như lúc nào cũng chỉ gái gùng mèo mỡ, ăn cắp tham ô mà đâu có hiểu rằng để kiếm được một đồng tiền cho xã hội, nó cũng phải đổ máu đổ mũi, có khi đổ luôn cả tính mạng lẫn danh dự. Đó, công hôm nay nhưng lại tội ngày mai. Mùi Thành Đạt và mùi nhà tù gần nhau gang tấc. Đầu tháng là người anh hùng, nhưng cuối tháng đã thành tên tội phạm. Chán kinh khủng. Chỉ chúc huynh luôn luôn tỉnh táo trong mọi trường hợp và cố gắng nhìn con người ở mọi góc khuất của nó. A Linh lại nói: Em lại muốn anh Nguyên mãi mãi cứ là anh Nguyên như hiện nay. Chả lẽ cứ làm doanh nghiệp là phải nhìn vào thiên nạ như ông thầy thuốc nhìn vào ổ vi trùng ấy à? Khổ lắm mà, không hay đâu à? Băng Cùn nhìn cái cằm đã có hai ngấn, nháy mắt với anh một cái như ý nói: Con đàn bà tàu này, nó vẫn phải lòng ông, đừng nghe nó mà dạy. Đàn bà ở đâu cũng thế, cạn quẹt, nó chỉ sâu xa, có lý trên giường thôi. Anh mang cái nháy mắt vừa dâm vừa ghen ấy làm chút hành trang đôn đốt lên đường. Hùng Tiền Đồn theo xe tiến anh xuống đến tận Hòn Gai rồi mới một mình quay lại. Suốt đường đi, cậu chàng không hé miệng một câu, nhưng anh hiểu đó là cách biểu lộ tình cảm của một con người lục cục, không biết nói những câu với ý đẹp lòng. Khi chia tay trên bãi biển đầy những thân thể đàn ông đàn bà ăn nắng đỏ dừ như tôm luộc, thay vì bắt tay, anh thụi mạnh vào lưng cậu chàng một cú. Thế là đủ cho một lời hứa đàn ông về mọi cái thói răng hoa háo sắc có tính bản chất của anh chàng mạnh mẽ một mình một cõi này sẽ được giữ kín. Chuyện nhỏ, hơn một năm sống với nhau, cậu đã khá lên nhiều. Còn cái khoản kia, chuyện nhỏ, thằng đàn ông nào mà không thế, có thế mới có sức say mà làm việc, miễn là sáng sáng tỉnh dậy bên cạnh một thân hình nóng ấm, bao giờ cũng phải biết dụi mắt mà nhìn ra cái phần công việc đậu phía trên đầu vú của nó. Anh chàng cúi đầu xuống để che đi một xúc động thường có của sự chia ly. Người ra đón anh tận sân bay thành phố, lạ thế, không ai khác lại chính là Đăng Điền. Mới có hơn năm mà nhìn anh chàng đó chững chạc hẳn, đen hơn, trầm hơn và cái nhìn cũng bớt xeo xéo hơn. Anh ôm ghì lấy Điền để nhận lại một cái ôm ghì vừa lòng vừa chặt. Nhớ công ty quá, nhớ các cậu quá, nhớ cả mùi mồ hôi ngai ngái không thể trộn lẫn được quả dân làm cao su mà người ngậm cậu đang phả vào mình. Điền cũng nói với giọng xúc động. Anh em ở nhà cũng nhớ anh quá. Thì ra có những người thấy thương mà khi xa rồi mới thấy họ quan trọng biết nhường nào, như anh. Anh cười vang, gớm thôi cái cậu này, độ dày cũng đâm ra triết lý trên luận gớm nhỉ. Điền cũng cười. Học ở anh đấy, không biết tự tìm ra những triết lý bên trong công việc nhàm chán của mình thì cuộc sống buồn chết. Rồi hỏi rồi trả lời, lại hỏi lại trả lời, toàn những câu hỏi thông thường của một người đi xa về và cũng những câu trả lời thông thường của một kẻ ở lại mà cả hai đều có ý chưa muốn chạm đến cái câu hỏi cần hỏi nhất. Cuối cùng vẻ như không nhín nịn nổi, lại chính là Điền lên tiếng. Anh về kỳ này rồi chắc không có thời gian nghỉ ngơi lấy một ngày đâu. Công ty đang vào mùa thu hoạch gấp hả? Thu hoạch thì lúc nào, năm nào chả gấp. Anh phải lo nhận bàn giao. Bàn giao? Ai bàn giao? Bàn giao cái gì? Tự nhiên anh vỗ vai người lái xe đi chậm lại. Anh không biết gì thật à? Không, nghe điện gọi về ngay. Mình chỉ đoán là về họp ban giám đốc để bàn chuyện lập kế hoạch sang năm. Đúng là họp ban giám đốc, nhưng người chủ trì là anh. Bất giác anh đẩy một tiếng huýt gió vút lên ngay cửa miệng. Đúng là anh đã có láng máng nghĩ đến chuyện này, nhưng chưa bao giờ nghĩ sâu vào nó. Và khi nó đến bất chợt, tự trong sâu thẳm, anh không thể không ngân vang lên một chút thích thú. Rồi lại sợ cái tú này nó đi quá lố và cũng tự thấy chán cho cái máu ưa địa vị, không thể không thừa nhận nó vẫn còn ẩn giấu rất sâu ở một chỗ nào đó trong mình. Giọng anh lâng lâng, cái chân lâng mà anh vốn không thích có ở mình một chút nào. Thế anh bảo Vinh đi đâu? Đúng ra mình thích mọi việc vẫn nguyên như cũ trong mọi chuyện, làm thằng phó vẫn sướng hơn, rảnh rang và ít phải chịu trách nhiệm hơn. Một cái cười lạ từ phía Điền hắt sang, anh nhìn trách và gương chiếu hậu nét mặt cậu chàng vẫn thế. Anh ba lên tổng công ty, có thể phụ trách một công việc cao hơn, một cái ghế phó nào đó chẳng hạn, mà thói thường ở các cơ quan cấp càng cao, cái loại ghế như thế càng nhiều. Anh im lặng, con người ấy đáng lẽ phải về thẳng nhà, mà lại ngồi tiếp tục ư? Lại vẫn phải ngày ngày báo cáo lên và nghe chỉ đạo xuống ư? Đầu óc tâm tính như thế chỉ đạo cái nỗi gì kia chứ? Lần nữa anh làng chuyện. Cái dây chuyền công nghệ mới coi như không phát huy được tác dụng à? 50 tấn một ngày, một công năng lý tưởng, ngủ đẹp nhưng còn chờ chủ của nó trở về. Tuy vậy tất cả mọi người đều ghi nhận sự kiện chưa từng có này, hoàn toàn gắn với tầm nhìn và công tích của anh. Chỉ tại thời thế, Thời thế gì? Nếu biết vậy thì mình chưa vội mất công mất sức làm gì. Cơm không ăn thì gạo còn đó, có gì ngại đâu anh. Chỉ cần một bàn tay khởi động ngon lành là nó sẽ gầm lên ra dáng. Còn cái này nữa, Đăng Điền dấn thêm, đó là đề án chọn mua thiết bị của nhiều nước rồi lắp ráp lại của anh, vừa rẻ vừa được thứ tốt. Ngày đầu tiết kiệm được những gần 1 tỷ, đã có chủ trương các phòng ban, tất nhiên người xứng đáng thưởng nhất là anh. Vậy nào? Vũ Nguyên buột miệng. Sao lại thưởng? Dùng không khí thì chi vào việc khác, chứ sao lại chơi vào túi nhau? Mà đã làm được cái gì đâu? Thì tôi cũng nghĩ vậy. Tiếng nói hơi hẫng xuống nhưng rồi lại vang bật như đã chuẩn bị từ trước. Nhưng thân run thân dế, tôi đâu dám nói. Nói họ lại bảo mình chơi trội, mình đạo đức giả. Chỉ có cách tránh đi chưa nhận để chờ anh về. Mọi sự còn đang rối mù. Cuộc sống của công nhân còn nghèo. Là thằng cán bộ, lòng dạ nào mà một lúc nhét cả vài năm lương của một người cạo mổ vào túi. Không nghĩ ngợi được rồi đấy. Im lặng, chỉ có tiếng gió và những rừng cao su miên man lùi nhanh về sau. Anh mở cửa kính cho cái mùi thơm ngái đang lan tỏa khắp không gian lùa vào áp đầy trong xe. Cuộc sống của anh đấy, tình yêu của anh đấy và khát vọng vui buồn của đời anh cũng là ở đây. Xanh xanh xanh, đột nhiên lại nhớ đến em. Giá như lần này trở về có em cứ hiện diện ở đó, giữa xanh. Em không là của tôi, dầu em là của ai cũng được, miễn có em. Vì em là màu xanh thăm thẳm kia là một, thương. Giờ này em ở đâu? Anh Nguyên. Đăng Điền đã bắt nắm được cái nhìn xa xăm ấy. Tháng trước có việc lên Tây Nguyên, tôi có gặp Hà Thương. Thế à, cô ấy có khỏe không? Cố làm vẻ rừng rưng nhưng giọng nói cứ lạc đi. Mà cô ấy lên đấy làm gì? Học về rồi, đang làm giám đốc một nông trường. Giám đốc kìa, cũng khá đấy nhỉ, vẫn không quay lại. Chắc có con rồi à? Cũng không tiện hỏi, nhưng độ này nhìn có vẻ hơi yếu. Yếu à? Thì trước nay cô ấy có khỏe bao giờ đâu. Thế có gặp Tuấn không? Hắn dạo này ra sao rồi? Vẫn thế ạ, vẫn buồn gỗ, một ông chủ buôn có hạng, vẫn ngang tàn ngổ ngáo khét tiếng. Họ sống với nhau nghe nói cũng không có điều gì tiếng tai. Thế à, không có điều tiếng gì à? Tiếng nói nhột nhạt như bị gió vê vón ném đút ngược trở lại cổ họng. Trong cái nhột nhạt ấy, rõ ràng hình ảnh một thằng đàn ông đẹp mã to con khét mù đang ghì xiết lấy một thân hình đàn bà mảnh mai oằn ngoại, mắt nhắm cổ ngửa, hơi thở đam mê vì tiếng hào huyền quen thuộc. Em chết mất, hiện chết mất. Sẽ càng trói buốt và nở phồng lên nữa nếu không có tiếng nói lạnh lẽo của Đăng Điền bất chợt vang lên ngay màng tai. Vậy là người tiền nhiệm của anh không những hạ cánh mà còn bay lên an toàn sau khi để lại cả một đống rác khổng lồ đầy mùi xú uế cho người đi sau dọn dẹp. Coi như giáo trọi phải làm lại từ đầu. Tôi thành thực lo cho anh. Và nếu được khuyên thì tôi chỉ khuyên anh một câu. Trong bàn giao, anh phải hết sức tỉnh táo. Nếu không với cái thói quen nhá nhem, quen đánh bùn sang ao đó, sau này mọi hậu quả ông ta gây ra lại đổ xuống đầu anh. Thấy Vũ Nguyên không mấy mặn mà, hắn dẫn tiếp. Anh nên lưu ý đến chuyện đảng. Bắt lão ta phải chuyển giao cả chức danh bí thư đảng ủy chứ không chỉ chức giám đốc. Nhá nhem là lão dám đề nghị lên trên cho xin thêm một biên chế bí thư chuyên trách để giảm thiểu quyền hạn của người kế nhiệm thì rất mệt. Thời buổi này là không có chuyện trách gì hết, giám đốc phải kiêm luôn mới tập trung được hiệu suất điều hành. Câu nói ấy đã kéo tuột anh trở về thực tại và giống như một sự giao cảm tự nhiên. Vừa thân thiện vừa không thật hài lòng, anh đưa tay vỗ nhẹ vào đùi Đăng Điền một cái. Anh bạn cứ yên tâm, việc đâu rồi sẽ có đó. Cái quan trọng hơn là cậu đã có vẻ trưởng thành, chín chắn và sâu sắc hơn nhiều so với một năm trước đây. Tốt, nhưng lúc này tôi không muốn nghe thêm gì nữa. Lùng nhùng lắm, tôi muốn im lặng tận hưởng cái mùi vị thân thương này sau một năm xa nó. Đăng Điền dặn thừa. Buổi bàn giao, anh chưa cần phải huy động đến sự tỉnh táo cũng chưa kịp nhìn thấy cái dấu hiệu đánh bùn sang ao nào của người tiền nhậm thì hai cái phong bì, một mỏng một dày đã được lia từ tay ông ta ra trước anh một cách tự nhiên kèm theo một câu nói cũng không kém phần thoải mái. Của cậu đó, cái này đã quyết định bổ sung vào đảng ủy và tạm thời kiêm bí thư luôn. Mấy anh trên gợi ý chờ đại hội hoặc cho tiến hành bầu bí thư chuyên trách nhưng mình thấy không cần. Còn cái này, bàn tay mũm mĩm đập vào cái phong bì thứ hai. 30 triệu, kể ra khoản thưởng này so với công tích của cậu trong cái dây chuyền công nghệ mới chưa là cái gì. Vặt, nhưng tôi thì cũng gọi là có chút ít tượng trưng. Để nguyên hai chiếc phong bì trên bàn, anh vẫn chỉ lặng lặng nhìn thẳng vào mắt Ba Vinh, không nói gì. Một cái nhìn mà người ta thường kháo là không chịu nổi, hiền hòa đấy, nhưng lại như có câu có móc, móc hết những gì ẩn giấu bên trong đầu người đối thoại với mình. Chỉ đến khi mọi sự bàn giao rối nhằng lên và Lê Tê có cảm giác như kéo dài cả buổi thanh xuân tạm xong, anh mới khẽ cười nhưng cái nhìn lại nghiêm. Trước hết xin cảm ơn anh ở độ tin cậy về sự bàn giao công tác đảng. Tuy vậy có ba việc tôi có thể quyết được ngay để anh ra đi khỏi vướng bận. Một là món tiền gọi là thưởng cho tôi xin nhận nhưng tôi đã có chủ đích của tôi. Hai, việc anh đề nghị đưa cậu Điền lên phó giám đốc, tôi tán thành. Lần này trở về, tôi thấy cậu ta hoàn toàn xứng đáng. Số phiếu khá cao cho cậu ấy khi bầu thăm dò mà tôi được biết đã nói rõ điều đó. Và ba, mọi việc chúng ta làm từ trước đến nay, tôi sẽ cho rà soát và có thể cho sới lại hết. Không phải vì anh, vì tôi mà vì một mặt bằng sạch sẽ trong công ty để mong dựng lại được một cái gì đó. Báo trước để mai mốt ở trên đó anh khỏi phệt lòng. Mặt ông cựu giám đốc tím lại. Nếu không phải là con người có khả năng che giấu tình cảm thực thì ông đã trồm người lên rồi. Đằng này ông vẫn ngồi im, vầng trán chỉ hơi nhợt lại, bàn tay có những ngón chuối mắn gõ nhẹ nhẹ xuống mặt bàn như tiếng vó ngựa chạy trong chuồng. Tức là đồng chí muốn phủ định hoàn toàn con người tôi, tức là đồng chí muốn nhân dịp thăng tiến này chơi sát ván với tôi. Đấy là anh nói. Hừ, vậy mà khi người ta hỏi tôi lại dại khờ nói về đồng chí toàn những lời tốt đẹp. Nếu tôi chỉ cần nói ngược đi một chút thì chắc chắn không phải tôi mà là một người khác sẽ ngồi trước mặt anh lúc này chứ gì. Vẫn còn kịp, chứ muộn đâu vì tôi đâu đã ký nhận. Cậu... Đồng chí quá thể lắm. Tại sao đồng chí không phải bây giờ mà từ trước nữa kia cứ giữ một thái độ xa cách thù địch với tôi như vậy? Nhầm, nếu thù địch, trước khi nhận bàn giao tôi có quyền đòi hỏi được thanh tra kiểm tra tất cả các khoản rồi mới ký nhận. Thì ra là vậy. Không muốn phải nghe những lời chí trá ẩn bên trong vẻ thành thực đến thống khổ đó nữa, anh rời chỗ đi lại gần cửa sổ nhìn ra ngoài sân nắng mà chợt thấy rời rã cả người. Cảnh sắc đẹp thế này mà sao đầu óc con người cứ thích dìm vào những góc tối tăm thế nhỉ? Cả đêm qua với chai rượu trắng, vài hạt lạc, anh và phó giám đốc Vận đã có buổi đi dạo cùng nhau suốt dọc lô cao su, vẫn bằng cái giọng soi sót chua lét và không cần giữ gìn gì hết. Con người sắc sảo này đã rót liên hồi vào tai anh tất cả mọi chuyện. Thì vẫn là lão ta không bao giờ muốn mày lên thay chỗ lão, nhưng vì tình thế buộc lão phải gật đầu. Tức là mày là con người của tình thế chứ không thuộc về một thế lực yếu hay ghét nào. Ngược lại, sự bổ nhiệm thằng Điền là hoàn toàn do lão. Lão vốn khinh thằng này nhưng lại rất cần dùng nó. Một, để làm con kỳ đà cản mũi, cản phá được mày cái gì là nó phá. Hai, quan trọng hơn, phá được rồi khi nó lên thay mày, lão sẽ được một sự cung phụng thuần tính vật chất trong sự hàm ơn quả thói tiểu nhân mà cái ghế ngồi chơi sơi nước ở trên kia lão sẽ không bao giờ có được. Ví như vườn tược, xe cộ, nhà cửa, phong bao phong bì ngày lễ ngày Tết. Anh cười hì hì, bảo trong hai điều đó anh chỉ chấp nhận với Vận một nửa, còn nửa sau, gớm thôi, cậu làm cái gì mà như trong tiểu thuyết hình sự thế, con người phải tự hoàn thiện, nay thế này, mai thế khác, làm sao trước sau cứ đen thui một màu vậy được. Vẫn cũng cười, nhưng là cười cái cười cách độc. Mày cứ hì hì, rồi là cá không ăn muối cá ươn em ạ. Chưa hết đâu, nếu ngày mai lão đồn luôn cả chức bí thư cho mày thì không có nghĩa là lão tốt. Lão tỏ ra có tính đảng và thực chất lão muốn ru ngủ mày, muốn mày hoa mắt, mày bỏ qua mọi cái lằng nhằng mà ký phát cho xong. Từ phía cửa sổ, anh quay lại, thả ra từng tiếng nhẹ nhưng đanh. Tóm lại là thế này anh bà, chúng tôi ghi nhận sự chéo chồng khá vất vả của anh thời gian qua để công ty không phải giải thể. Nhưng tôi cũng nhìn thấy ở anh rất nhiều cái không ổn mà vì nó công ty không tiến lên được, nếu không muốn nói là tụt hậu. Cái giờ bỏ qua, cái tốt ghi lại, coi như trách nhiệm lịch sử của anh đã xong. Sau này nếu vỡ lở ra điều gì có liên quan đến cá nhân anh, dù hệ trọng đi nữa, coi như anh vô can. Ví như cái chuyện 1.000 hecta ma không có trong thực tế nhưng vẫn được rót kinh phí đầu tư gần chục năm chẳng hạn, sòng phẳng vậy. Mong anh lên đó có thể giúp gì được cho công ty nhà thì ráng giúp hết. Trên mặt bàn loang loang những vết cồn rượu, những ngón tay chuối mắn gõ xuống mặt bàn như nhả như nghiến một lần nữa rồi từ từ thả ra trong tiếng cười vô thanh không rõ nội dung. Một tháng sau, giống như lần trước, lúc khăn gói nhận xuống với vườn cây cách đây vài năm nhưng kỹ, sâu và rộng hơn, anh làm một chuyến vi hành không dưới 2 tháng và cơ thể của tất cả các nông trường tổ đội. Trở về, sau khi lắng lại những tiếng nói thuận nghịch của không dưới 200 con người mà hầu hết là những con người trực tiếp lao động, sau khi thận trọng xin ý kiến của đảng ủy và ban giám đốc, và đặc biệt sau khi đã đọc kỹ lại không biết là lần thứ mấy cuốn sổ ghi chép của Hà Thương để lại, anh bình tĩnh cho triệu tập toàn bộ các phòng ban và giám đốc các nông trường để mở một cuộc hội nghị chuyên đề về cải tổ lề lối, tác phong quản lý sản xuất kinh doanh. Chỉ khác, nếu như ở lần trước, với tư cách giám đốc nông trường, anh mới chỉ chú tâm vào những chuyện nhỏ nhỏ xung quanh vườn cây thì bây giờ, ở vị trí bao quát nặng nề hơn, anh buộc phải rà soát lại tất cả, rà soát ở chiều sâu gốc gác nhất, rà soát một cách khoa học, cả vườn cây, cả con người lẫn các hoạt động công nghiệp phức hợp. Hội nghị kéo dài 3 ngày. 2 ngày đầu anh để cho mọi người nói hết những suy nghĩ của mình, nói càng thật càng tốt, miễn là không ám chỉ đến cụ thể tên tuổi một ai, nhất là tên tuổi người tiền nhiệm. Cũng phải tốn hết nửa ngày đầu không ai nói gì. Họ có thể ngại anh hay cũng có thể ngại cái bóng to tướng của ông giám đốc vẫn còn trầm ngập trong hội trường thể hiện qua mạng lưới nhân sự đã được ông cấu trúc bên chắc đang ngồi lờn vờn dày đặc kia. Đến buổi chiều, đã lác đác có vài ý kiến nhưng phần nhiều không đâu vào đâu, toàn cạo sồn sột bên ngoài vở. Rất may là sáng ngày thứ hai, chính sách nói sôi sục và quà cảm quả vận đã làm không khí bốc lên. Vận nhận nha đưa ra một loạt những tồn tại lâu nay của công ty với những bằng chứng xác thực, trong đó có cả những vấn đề tiêu cực đã trở thành ung thành biếu, ai cũng biết mà không ai dám nói ra và quấy chót. Vẫn tung ra một giải pháp sặc mùi phẫu thuật làm cả hội trường sờn da gà. Công ty ta như một thể xác mắc bệnh giang mai thối rữa từng ngày. Cách tốt nhất lúc này là phải dám cắt bỏ nó đi. Vấn đề là ai là người cắt, bởi một khi đã động dao kéo đến nó, rất có thể khí độc của nó sẽ phụt đầy mặt mà cái của nợ kia vẫn còn. Sau vận là Điền đứng lên. Tôi tán thành phải dùng biện pháp mạnh. Còn ai cắt, cắt như thế nào, bằng hội nghị tâm huyết này, bằng sự có mặt của đồng chí giám đốc mới, tôi nghĩ tự thân nó đã có câu trả lời. Mọi người nhìn nhau, nhìn sang Điền rồi lại nhìn lên Vũ Nguyên. Và có lẽ cú bấm trúng huyệt ấy đã làm cho cửa đập bật mở, đủ lực để cho sau đó các ý kiến bùng lên không kìm giữ được. Nhưng tiếc tay, nó lại bùng thêm một hướng hoàn toàn ngược lại như lời Vận đã hậm hực với anh lúc hai người bước vào toilet. Thấy chưa, cái thằng tính tủ kiệu, ngu dốt, cá nhân của cái đám. Đang giữ những vị trí nòng cốt trong công ty chưa? Các thằng Điền hóa ra lại được. Cắt đi, cắt hết, không cho thằng cơ hội nào có dịp ho hé nữa. Đéo gì mà hễ mở mồm là ca ngợi cung cách làm ăn cũ, là khẳng định công lao của giám đốc cũ, là mọi sự đang nhích dần lên theo biện chứng mà không thể nóng vội. Biện chứng cái con cụ kẹt, quen cái thói thích ngồi mát ăn bát vàng thì có. Bình tĩnh, cứ bình tĩnh. Anh cười. Tập trung vào, không lại đái vung lên cả tường rồi kìa. Cứ để cho nó vung, sợ đéo gì. Có đứa nào đã bóng gió chửi mình là làm trò ngu xuẩn lội ngược dòng, là hạnh tiến muốn chơi trội, là khúc mắc cá nhân với lão ba, cẩn thận không lại lãnh đủ đấy. Nó dọa mình, dọa cả thằng Điền nữa. Nó dọa mình, chẳng hiểu sao anh lại bật cười. Cái thằng luôn bảo rằng đối với nó quyền lực hay tiền tài chả có nghĩa lý gì hết, vậy mà từ lúc mình nhận chức mới đến giờ, tự nhiên hai tiếng mày tao trong mồm nó cũng biến sạch. Nói đùa, chức vị cũng cái mạnh riêng của nó thật. Rồi anh bảo cứ để cho tất cả nói hết, vừa được nghe lại vừa nắm được sự thật bên trong từng người, đỡ phải họp hành bàn soạn gì mất công. Anh còn được cười nụ một lần nữa khi bước vào buổi chiều cuối cùng, thoáng thấy phía dưới Vận và Đăng Điền đang ngồi cạnh nhau, điều kỳ lạ mà người của công ty chưa bao giờ nhìn thấy. Chính hình ảnh này đã phần nào đưa đẩy bước chân anh khoan thai, tự tại hơn khi bước lên chiếc bục gỗ xám xỉ cô độc. Thương, em có biết anh sắp được vào cuộc chiến đấu mới mà phần thắng thua rất có thể còn dữ dội quyết liệt hơn cái ngày được ở cùng em không? Hãy phù trợ cho anh. Vẫn như mọi bận, trước chỗ đông người, giọng anh bao giờ cũng bắt đầu rất dở, khàn khàn, vớ víu đủ cả. Thỉnh thoảng lại hung hăng ho như cứ anh cả đời chưa biết nói giữa nghị trường. Chỉ đến khi bắt được vào cái nhịp chính của câu chuyện, cái giọng thanh thanh như giọng con gái của anh mới trở nên liền mạch, mềm mại, giàu hình ảnh, thỉnh thoảng lại bất chợt nảy ra những âm tiết hóm hình, nhưng so sánh khá sinh động, mang đầy tính ngẫu hứng mà nhờ nó đã bắt được cây cầu giao cảm thoải mái giữa người nghe và người nói. Anh không thích lên gân, nhưng cũng tránh không sao vào mờ chất luận mù mờ. Từ gan ruột anh chỉ muốn bằng cách nào đó giản dị nhất chân thành nhất, truyền được ý tưởng của mình đến số đông người nghe. Thậm chí cái giọng đó có lúc còn trở nên da diết, biện diện khi chợt nhắc đến cảnh sống khốn khó của những con người lao động, những người già, trẻ em, những tình yêu hạnh phúc. Thân hình cân đối, tóc trải đẹp, khuôn mặt sang trong, thêm một chút phong trần lãng tử do những ngày tháng lặn lội ở biên cương phả vào. Miệng nói co duyên, biết mỉm cười ở những chỗ căng thẳng và biết căng thẳng ở những chỗ chỉ nên gật cười. Đúng như nhận xét táo tợn của một cô phóng viên Hà Nội mới vào sau khi có một thoáng tiếp xúc với anh. Nếu tôi không võ đoán thì ông giám đốc đây có thể nói là một ông giám đốc đẹp trai, có sức quyến rũ giới nữ giới nhất trong toàn ngành cao su. Rồi bất chợt, trong khi mọi người tưởng chừng như đang bị du ngủ từ cái miệng hơi mỏng và đam mê kia, thình lình tung ra những tiếng nói lạ tai mà có lẽ những con người vốn đã từng sừng sỏ với nghiệp làm ra giọt mù cao su ngồi phía dưới chưa được nghe bao giờ, hay đúng ra chưa được nghe một cách trực diện sát sạt kiểu như thế này bao giờ. Tôi vừa ở cái rốn bão của cuộc cạnh tranh cao su trở về. Các công ty cả nước cạnh tranh với nhau, các quốc gia cao su trên toàn cầu nhìn ngó nhau, thiên hạ cạnh tranh bằng công nghệ, bằng gia thành, bằng chất lượng sản phẩm, bằng tất cả những gì có thể ngoi lên trên đầu nhau. Cạnh tranh lúc này đang là trận đánh sinh tử, người nào chịu không nổi thì sẽ tụt hậu, sẽ tự hủy. Công ty ta đang đứng trên bờ vực của tấn bi kịch ấy, sao nào? Ta có con người cần cù, có truyền thống, nhưng ta đang kém họ đủ mặt. Mài cái cần cù, cái truyền thống ra mà ăn lúc này là ta đang tự ăn vào chính xương thịt của mình. Cho nên, anh dừng lại một chút, đưa đôi mắt đẹp như mắt đàn bà nhìn bao quát tất cả một lượt. Mọi sự cạnh tranh đều được bắt đầu từ sự tinh khiết của giọt mủ. Thứ mủ màu vàng chanh vốn đã trở thành mơ ước của người cạo mủ bao đời nay. Muốn có giọt mủ tinh khiết thì con người cũng đòi hỏi phải tinh khiết. Con người của chúng ta lâu nay vẫn vẩn đục quá, đối xử với rừng cây, đối xử với nhau bạc ác quá. Bây giờ phải tắm rửa lại từ đầu. Kém năng lực còn có thể đưa đi bồi dưỡng năng lực, nhưng kém phẩm chất phải kiên quyết loại bỏ. Ngay ngày mai sẽ có các đoàn thanh tra kiểm tra của công ty bắt đầu làm việc này. Làm từ các phòng ban rồi làm xuống các nông trường. Không trừ một ai, kể cả các vị trí giám đốc, kể cả tôi. Có con người rồi, ta sẽ sử dụng chính nhân tố đó để cải tạo rừng cây, thay đổi quy chế. Thay đổi toàn bộ các quy trình kinh doanh, sản xuất và chế biến. Cái dây chuyền vừa rồi, cả công ty phải bóp mồm bóp miệng mua hết cả chục tỷ đang nằm như con trâu chết kia là một nỗi nhục. Tức là đến lúc ta phải dám làm một cuộc cách mạng về con người, về khoa học kỹ thuật, tức là phải dám tiến hành một cuộc đại phẫu như ý kiến đồng chí nào vừa nói. Ai cảm thấy không thích hợp, xin cứ tránh sang một bên. Đã đến lúc không thể hòa cả làng theo lối sống bộ tộc. Hội trường sau phút chênh choáng, giờ đây bắt đầu vang lên những tiếng xì xầm. Những con mắt vẫn nhìn lên anh, nhưng là những cái nhìn đan chéo chiều, trong đó có đôi mắt sáng rỡ của Vận. Con mắt không nói lên điều gì của Điền và những con mắt tối sầm của không ít những con người đang ngồi lặng phát dưới kia. Bom nổ rồi thương ơi, họ đang nhìn anh lạ lắm, như nhìn người của hành tinh khác đến. Kệ, cửa đã mở, chỉ nhào tới. Lùi lúc này là dính đạn, em cứ để anh nói tiếp nhé, nói đến cạn nhé, cuộc đời rồi chắc mọi việc sẽ ổn thôi. Dẫu gì những con người đang ngồi trước anh kia cũng có thời đã cùng nằm rừng ăn cơm vắt với nhau trong những chiều hành quân sốt rét. Trước mắt, nhân cao su đang nghỉ thay lá, tôi quyết định tạm đóng cửa rừng để tất cả bước vào một đợt học ngắn ngày. Cán bộ học quản lý, công nhân học cạo mủ, các ban ngành học nghiệp vụ, từ nay việc học và làm sẽ song hành không nặng không nhẹ cái nào. Hai, cũng ngay từ bây giờ tôi quyết định quy định tất cả xe pháo của xưởng sửa chữa phải qua giám định của phòng kỹ thuật, không được tự ý tạt ngang và cũng không được gọi thầu nơi khác đến, hết thảy đều do đồng chí Đoàn Thanh đảm nhiệm. Năm nào tiền sửa xe cũng lên đến hàng chục tỷ, tức bằng 1/3 doanh thu của công ty thì còn sản xuất kinh doanh nỗi gì nữa. Nói đồng chí Thanh đừng buồn, người ta thường bảo nếu muốn có tiền tài cứ đánh xe vào chỗ ông Thanh là có tấp lực. Mọi cái nhìn đều đổ dồn về phía ông giám đốc xí nghiệp sửa chữa cơ giới đang ngồi chết cứng, mặt bì ra khốn khổ như cái người đang cố nhịn mà không nhịn nổi. Chỉ có bàn tay đang điền ở cạnh đó kín đáo kẹ bóp bóp lấy cái đầu gối đang rung lên của ông. Vũ Nguyên cũng chợt nhìn thấy khuôn mặt ấy, trong anh bỗng nhói lên một cái như chính anh vừa bị phang một cú vào gáy. Dù không đỡ khoét sâu thêm nữa vào cái chuyện đó, anh vội nhìn sang hướng khác. Cái cần cấp cứu ngay bây giờ là Hạ Gia Thành. Cứ để tình trạng giá thành bằng hoặc cao hơn giá bán thì có nghĩa là càng làm càng lỗ, thà nghỉ làm đi còn hơn. Tôi yêu cầu tất cả từ ngày mai thực hiện một sách lược tiết kiệm bằng cách cắt giảm tối đa, cắt giảm phân bón, cắt giảm thuốc sâu, xăng dầu, phí công tác, phí tiếp khách, kể cả phí văn phòng. Đến tư bản họ cũng xót ruột từng phút điện thoại gọi đường dài, trong khi ở đây muốn gọi là gọi, bao lâu cũng được. Cắt giảm đến mức nào, cắt giảm ra sao, ban giám đốc sẽ có một thông tư chính xác và cụ thể. Cắt cả khoản này nữa, bắt đầu từ hôm nay, cái gọi là 1.000 hecta trôi nổi, tôi đề nghị phòng kế hoạch báo lên trên chính thức xin cắt kinh phí đầu tư. Dù còn nghèo thật, nhưng chúng ta sẽ kiếm tiền bằng cách khác, chứ không phải bằng những cách như thế. Trên có hỏi, bảo cứ gặp tôi, do sự quan liêu giấy tờ của tôi. Không cần nhìn xuống, anh cũng thừa biết ở dưới kia đang xáo xác như thế nào, xáo xác đến nỗi có những cánh tay nóng nảy vụt chém lên, muốn làm một phản ứng gay gắt, tức thì, mà anh rất hiểu rằng, chỉ cần đôi ba tiếng nói ấy có cơ tùy tiện vang lên thì rất dễ vỡ trợ, cho nên tốt nhất là coi như điếc như mù. Tiện đây, anh tung nốt quần đồ cuối cùng, chỉ khẽ cao giọng hơn một chút. Nhân nói đến cái dây chuyền chế biến kia, tôi cảm ơn các đồng chí ở nhà đã có nhã ý dành cho tôi số tiền thưởng 30 triệu, nhưng làm sao tôi có thể nhận được khi nó vẫn đang nằm trơ ơ đó như con voi chết, nên tôi xin hiến vào công quỹ phúc lợi. Anh đặt chiếc phong bì dày cộm Ba Vinh đưa cho lên mặt bàn, lần này thì không còn cả tiếng xì xào nữa. Việc làm lạ mắt chưa từng xảy ra ở xứ này đã khiến những cái đầu lâu nay trôi buông theo một chiều bỗng trở nên tê liệt cứng đờ. Im ắng như giữa bãi B-52 rừng chiều, vừa lúc một bóng người tách đám đông đi lên cũng đặt chiếc phong bì phần của mình lên bàn, không nói câu gì. Lại đi xuống, đó là Điền, rồi đến Vận, đến một vài người khác. Một số người nữa có lẽ bị bất ngờ, đâu có mang tiền theo, chỉ ngượng nghịu giơ tay sướng tên rồi sẽ xin lộp lại sau. Hội nghị giải tán trong sự sững sờ của rất nhiều đôi mắt nhìn lên như chưa kịp hiểu, chưa kịp thấm ra điều gì cả. Có tiếng chân bước rất nặng đang đuổi phía sau và một tiếng gọi cũng nặng không kém. Nguyên, đồng chí Nguyên. Đoàn Thanh rồi. Não này có bao giờ gọi mình là đồng chí kinh khủng như vậy đâu. Anh bước chậm lại, lập tức cả dáng người đồ sộ quả Thanh phù xuống người anh hầm hập. Đồng chí nói thế là không có căn cứ, là xúc phạm tôi. Đồng chí không có quyền. Có thể là xúc phạm, nhưng căn cứ và quyền thì hình như tôi có. Anh nhại giọng. Nếu như thế thì tôi xin từ chức ngay bây giờ. Tùy anh, cũng cảm ơn anh vì anh đã giúp cho tôi tránh khỏi một động tác khó khăn, là trước sau gì tôi cũng buộc phải mời anh lên để nói với anh chuyện này. Xin lỗi anh Thành. Nguyên bỏ đi, chiếc bóng ở lại như bị rắn đứng xuống gạch, thở phì phì. Cú phản đòn thứ nhất đã nổ, lại nổ ra ngay ở người bạn đồng chí có thời thân yêu nhất. Biết mà không thể làm khác được, tha lỗi cho tôi anh Thanh nhé. Đăng Điền từ phía sau tiến đến sát chiếc bóng phì phì. Anh Thanh, anh làm cái việc vừa rồi là không nên. Việc quái gì mà phải từ chức, ai cách chức được anh? Cầm mồm. Đang chơi với, vội với ngay lấy cái hình hài vừa hiện ra đổ giận. Chính mày thích tao làm thế, xui tao làm thế, sao không dám mở mồm ra một câu, lại còn dở cái trò bám đít nó trả lại tiền thưởng, thằng hèn. Anh đang nóng lúc khác nói chuyện, nhưng anh hiểu lầm tôi rồi. Tôi không đến nỗi vậy đâu. Nếu tôi có làm gì thì cũng làm vì công ty, vì các anh. Tôi làm có cách của tôi. Tôi đưa anh về nghỉ. Mẹ, cứ xoèn xoét thì về nhưng không về nhà, tao muốn uống rượu. Nhưng theo bóng tối dày đặc, Vũ Nguyên để mặc cho chiếc xe máy đưa mình bon bon chậm chậm về hướng đường biên. Nơi ấy chỉ có rừng và rừng với điểm xuyến một vài quán lá liêu xiêu. Đêm nay anh không muốn ở lại công ty để tránh những cuộc gặp nặng nề, những cú điện thoại vô bổ và rất có thể có cả xưng tụng, oán trách và rủa xả. Anh muốn ngồi một mình trong một hoang mạc để thả lỏng mọi điều, giống như ngày xưa mỗi khi chuẩn bị phải đương đầu trước một nỗi gian nan nào, anh thường tìm ra ngoài khoảng trống ngồi côi cút. Dường như vẻ sắc thiên nhiên vĩnh cửu và hoành tráng sẽ phà thổi vào anh, giúp anh can đảm, tự tin hơn trước mọi góc khuất cuộc đời. Ngày mai sẽ là giông bão, anh biết, một khi dám xới tung mọi tập tục lâu đời đã thành sẹo của cục rừng cũ kỹ này lên thì tránh sao khỏi giông bão, cho nên anh rất cần một đêm tĩnh lặng. Quán nhỏ, một xị rượu, một đĩa nhỏ thịt rừng, một tiếng suối chảy gần, một ngọn đèn chung chiêng, một hơi gió không vướng bụi phố. Thế cũng đủ cho một sự tan chảy cần thiết của cái đầu đang phừng phừng quá thể. Hình như có giọt mưa trái mùa, anh cũng đang là một giọt mưa không đúng vụ. Liệu nó sẽ biến mất trong khô cằn hay sẽ còn ghim lại vết loang trên đất ướt? Thực lòng giờ này đây, anh không biết và không cần biết. Nếu cái gì cũng biết cả, thì ở đời còn có gì là thú vị nữa? Và còn dám làm cái gì nữa, kể cả hạnh phúc, tình yêu? Chết tôi, anh lại để hình bóng thương chân lưng lọt vào cõi lặng trong đầu mất rồi. Nhưng mà sao lại là lặng? Em chả chính là cõi lặng bấy lâu của tôi đó sao? Và các việc nhọc nhằn tôi làm mấy hôm rồi đã chả là một phần vì em, vì tình yêu của chúng mình với cây rừng đó sao? Anh gọi thêm một xị nữa và chợt ngã ngẩm nhận ra rằng dạo này mình đâm ra uống rượu lại được mới chết chứ, thích uống. Đêm thăm thẳm, kim đồng hồ trên tay mới chỉ vào con số 10. Sớm chán, anh sẽ gọi tiếp một xị nữa nếu như lúc ấy không có tiếng xe máy rộ lên, máy tắt, rồi một bóng người cao lớn bước vào. Anh giật thót người, Tuấn Tử Thần, bất giác anh ngồi phịch người vào vũng tối. Anh không muốn chạm mặt hắn, càng không muốn hắn nhận ra anh một chút nào trong lúc này, dẫu rằng hắn đang mang một phần hình ảnh quả thương trong dáng dấp. Cũng giống anh, hắn chỉ gọi một đĩa thịt rừng, một xị rượu rồi lặng lẽ ngồi nhấm nháp một mình. Khuôn mặt hắn nhìn nghiêng vẫn thật thật phong trần đẹp, càng đẹp hơn khi nó được tạc giữa cảnh sắc núi rừng. Một khuôn mặt đàn ông rất có sức hút với đàn bà, thảo nào trái tim của họ kỳ quặc như trái tim con trẻ, nhiều khi rất tỉnh táo nhưng nhiều khi lại quá chừng ngây thơ như em. Không ngây thơ làm sao em lại có thể đi gắn bó cả đời với một con người, một tính cách thật bất ổn như thế? Hay chỉ vì nó đẹp? Hoặc chính sự bất ổn đã mặc nhiên tìm được nét hòa nhập trong cái bất chắc? Có một khoảnh khắc, con mắt ưu tư và lạnh buốt kia thả trôi lại phía anh rồi lại dừng dưng đánh đi. Hắn đi đâu đây? Sao bảo hắn đang ở cùng với cô ấy trong những cánh rừng cao su mái miệt Tây Nguyên kia mà? Hai phía sau hắn lại là mấy chiếc xe siêu trọng của một phi vụ buôn lậu gỗ về xuôi. Cô kỹ sư và anh chàng buôn lậu, bà giám đốc và gan đàn ông gangster, nét mảnh mai và sức mạnh thô bạo, trái ngược nhau và cũng hòa nhập nhau đấy chứ nhỉ? Tốt thôi, quá tốt. Bật một tiếng cười chát xít, anh định đặt tiền lên bàn rồi kín đáo bỏ đi theo lối sau, nhưng đúng lúc ấy Tuấn cũng đứng dậy, không hỏi giá cũng không cần lấy lại tiền thối, hắn lặng lẽ đi ra. Tiếng xe phân khối lớn rồ lên như hổ hóc xương rồi xa dần. Hắn đi một mình, đằng sau hắn không có một chiếc xe siêu trường siêu trọng nào cả. Vậy là mất toi một buổi tối. Anh ném mạnh cái tăm ra ngoài trời, mà suy cho cùng cả gầm trời này làm quái gì có góc nào riêng cho mình, cho sự tĩnh lặng quả riêng mình đâu mà tiếc. Trả tiền ông chủ. Dạ, cái anh vừa nãy đã trả tiền cho ông rồi. Hả? Ông ấy là ai? Dạ tôi không biết, nhưng thường qua lại vùng này và được mọi người có vẻ nể vì lắm. Ông ta có nói gì không? Dạ không. Vậy cho tôi xị nữa, cái gì nửa chừng còn được, rượu nửa chừng ngứa nghe lắm. Dạ có ngay. Ông có làm một bát cháo chân trồn không ạ? Cái anh này hơn đứt anh sáu chó mà lại bổ dưỡng đáo để. Vậy hả? Thì cứ làm một tô, cho thật cay vào, miễn là ngon, chả cần bổ dưỡng bổ âm gì hết. Có còn chút dương nào đâu mà bổ. Hey, ông cứ nói quá, nhìn mấy ông một ngày không có cái khoản đó là không chịu nổi. Nhất trí không chịu nổi, sướng. Xị rượu nữa của tôi đâu? Không uống nữa, uống vậy đủ rồi. Gớm thật, đang đêm dám ra tận đây ngồi một mình uống rượu, bắt tôi phải đi tìm giá cẳng. Một tiếng nói nặng trịch như từ trời rơi xuống bổ ngay giữa đỉnh óc. Nhìn lên, dáng hình ông tạp vụ văn phòng giám đốc tho thó và lách trách đang đứng ngay trước mặt với vẻ cao có không thể thương được. Ấy chết, ông Thái đấy à? Vâng, tôi đây. Giọng mát mẻ. Ông vẫn còn nhận ra cái thằng tôi kìa? Nhận ra rồi thì xin mời ông về ngay cho. Về thì về, sợ gì? Mà xin ông nói bé bé cái mồm chứ. Đây không phải công ty mà ông hét toáng lên như thế. Tôi cứ toáng đấy, vì ông chứ chẳng vì cái gì hết. Trả tiền chưa? Rồi. Lên xe tôi chở. Con xe này cứ để đó, mai tôi ra lấy. Vũ Nguyên buộc phải đứng lên, ngọng nghịu chào chủ quán một tiếng rồi cung cúp làm theo như một gã tội đồ bị bắt quả tang đang phạm án. Đã xong đâu, xe mới bon được một đoạn chưa kịp hưởng ngọn gió mát thổi dọc theo sườn đồi thì hai cái tai đã lấp đầy những tiếng cấm cầu khác. Bác sĩ người ta bảo rồi, cái bệnh tim tùng của ông là cấm được đụng đến rượu, lại còn thịt rừng mới lại thịt rú nữa. Ăn bao nhiêu đái táo bấy nhiêu thì ăn làm gì? Anh vẫn im thít ngồi đằng sau như một đứa bé ngoan. Tốt nhất là với con người đầy tính gia trưởng này là không nên cãi gì hết. cả đời theo cách mạng, vợ con không có, lớn tuổi, lại thương tật. Cuộc đời chả còn cái gì vui ngoài việc mắng mỏ cái người mà ông ta có phận sự phải trông nom chăm sóc. Vừa là cấp dưới, vừa là cấp trên, vừa là em gái, vừa là chị, là mẹ. Ngay từ buổi đầu về đây, anh đã bị ông gắt luôn. Xin ông bảo hộ cái áo kia cho. Trắng vậy, da lô dính đất đỏ vào rồi ai là người giặt. Và lần khác là đôi mắt lừ lừ. Giám đốc định ăn tiêu chuẩn bao nhiêu để tôi còn liệu đường nấu. Gớm tôi, thì bác cho tôi ăn bao nhiêu thì bao, quan trọng gì? Quan trọng chứ, ăn phải đủ chất, ăn cho mọi người chứ không phải ăn cho ông. Nhưng không ăn thừa ăn tái để rồi đem đổ thùng nước gạo. Nhất trí. Nhất trí gì? Nếu vậy, tôi nấu đúng tiêu chuẩn 300.000 đồng một tháng. Khoản tiền này ông định tính sao? Ừ hay, còn tính sao nữa tôi sẽ trả xong phòng như mọi người. Làm gì có mọi người, trước đến giờ có ai nói đến chuyện trả đâu. Kệ họ, suất của tôi, bao nhiêu bác cứ nói tài chính trừ khấu vào lương, trừ dứt hàng tháng. Rõ rồi, vậy cũng dễ cho tôi. Anh bỗng thấy nổi da gà, bỏ mẹ rồi, ngày ngày phải sống với một mụ gì ghẻ đội nốt đàn ông thế này thì coi như đứt. Xong chỉ mấy ngày sau, cái cảm nghĩ ấy đã bị phá sản hoàn toàn. Con người này thật tuyệt. Có lẽ chưa có một ai coi công việc, coi cơ quan, coi con người xoắn xuýt hơn cả bản thân mình như thế. Khắc khỉ. Tay hòm chìa khóa cả một đống tài sản nổi chìm, nhưng chú Huệ thấy ngậm một điếu thuốc, tập một ly rượu, nhấm một tách cà phê hay hút một tô hủ tiếu và giấc sáng. Việc gì cũng làm là làm đến nơi đến chốn, làm bằng ba người cộng lại. Tài nấu nướng đến cánh đàn bà con gái trong công ty cũng chỉ còn biết lắc đầu ghen tị. Ngoài cái tính hay gắt gỏng ra, toàn bộ con người ông là một khối trong suốt, ấm áp, nồng nàn đến chất phác. Người ta quý ông và có phần sợ ông. Anh cũng vậy. Cũng như anh chỉ im lặng cười khi xe đến cổng rồi mà ông vẫn không quên một câu nhắm nhặn cuối cùng. Nếu muốn ăn cháo trồn, cháo cáo thì nói tôi đi kiếm về nấu cho. Việc gì mà phải bỏ cả chục cây số ra tận đó. Người ta không giàu, người ta lại nghĩ khác đi. Bác có nhìn thấy tay Tuấn Tử Thần ở trong quán không? Đến lúc này anh mới hỏi. Có, mà sao? Không, không có sao. Lại nghĩ đến cô Thương vậy không? Thôi, dẹp đi. Ông lúc này khác rồi, mà người ta đã có thuyền có bến. Cứ còn để đầu óc rối tinh rối mù lên như thế thì khổ vào thân. Ờ, sợ bác cái gì cũng biết thế nhỉ? Tôi còn biết nhiều hơn thế nữa kìa. Bác cứ tự yêu một lần đi, rồi sẽ hiểu thế nào là khổ hay sướng. Anh buột mồm vặn lại một câu, nhưng liền đó bỗng im thin thít trở lại. Người già hay chạnh lòng, cẩn thận cái mồm, mà chưa biết chừng đằng sau vẻ thầy tu khổ hạnh kia cũng đang có một trắc ẩn tình trường thì sao. Nhưng sáng hôm sau, bằng tất cả sự cố gắng còn lại, anh chặn bàn cùn ở ngoài cửa khách sạn, nói nhỏ vào tai bạn. Mày nói với An Linh là tao rất cảm ơn cô ấy, nhưng thôi, tạm thời chưa cần gặp ai. Tao muốn cục mù của công ty tao về tự thân đứng được ở thị trường này. Cái gì? Ông có bị điên không đấy? Hả ông giận người? Bằng trận tròn hai con mắt đục ngầu, chắc vì cả đêm qua thức trắng do rượu hay do cái gì thì có trời mà biết. Cái thế của huynh bây giờ thiên hạ nó nằm mơ cả đời cũng không thấy. Và nếu muốn có thấy, chỉ một lần thôi thì cũng phải đổ tiền đổ bạc ra cả đống. Đúng là giận người. Chính vì vậy mà mình càng thấy cần phải đi bằng chính chất lượng giọt mồ của mình. Có thể là rất ngu dại, thậm chí là rất mất mát, nhưng làm thế kia e không bền, vẫn là cái sự ban ơn. Và đã ban ơn rồi thì khi cần, họ quay lưng lại mấy hồi, khi đó đứng trơ vơ giữa biên cương mà than khóc ư. Mình chỉ nhờ cậu nói với An Linh giải quyết cho 2.000 tấn đang tồn đọng quá lâu rồi, lâu hơn nữa sợ nó xuống cấp, còn những lần sau. Cứ để tự mình thử xem, đừng chửi thằng già này là kiêu căng, hợm hĩnh, mình không biết nương theo thời thế, anh bạn. Bạn cái cứt. Bằng văn tục. Khi cả công người ta, làm doanh nghiệp như ông tốt nhất là chuyển cho nó người khác đi. Chẳng phải báo. A Linh ở lại, cô có việc của cô cần nán lại thành phố này ít ngày. Câu nói buồn buồn của người đàn bà lúc chia tay là. A Linh chỉ khuyên anh một điều, việc bán buôn ở đây phức tạp lắm, anh Nguyên nên hết sức thận trọng. Thỉnh thoảng có dịp lên cửa khẩu, anh Nguyên nhớ điện cho A Linh, cho A Linh hỏi thăm chị, mong một lần được gặp chị ấy vùng biên ải này. Suốt chuyến trở về trên chiếc xe tốc hành 12 chỗ ngồi, Bằng cũng chỉ ngồi đốt thuốc cào cào. Tưởng bạn còn bực chuyện vừa rồi, Vũ Nguyên sán đến, lôi chai rượu trong túi xách ra, cười cười. Thôi, tha cho mình đi mà, lần sau mình sẽ không làm thế nữa. Bất ngờ, Bằng đưa tay túm lấy ngực áo bạn, túm đủ để mấy cô gái ngồi ghế dưới không thấy, miệng rít đầm như mèo hoang. không nói chuyện đó. Vặt vãnh, đệ muốn nói huynh. Lại đệ với huynh rồi, cứ khi nào đi vào tâm tình chân thật thì lại chuyển xưng hô như thế. Là một thằng khờ, thằng cà tầm giữ tịt mãi cái nguyên tắc không dính vợ bạn và bạn vợ như ngày trước huynh thường tuyên bố. Được thôi, cao thượng lắm, đạo đức lắm, ngon lành lắm. Chỉ khổ cái thằng tôi là lại phải tiếp tục một cuộc tình ngột ngạt và vô dụng. Làm bộ tột cùng đau khổ, anh ta giang hai tay ra, đồng ngoèo xuống như đấng Giê-xu đang bị đóng đinh câu rút. Này, Vũ Nguyên, chú Thủy cười, làng chuyện, A Lính có dặn lại là trong hợp đồng mua bán, trong thanh toán tài chính phải hết sức dè chừng chi vậy, ông Bánh? Tự tìm hiểu, đầu vẫn ngoèo xuống. Tự tìm thì còn nhờ vào bạn bè làm cái quái gì? Ngủ đi, buồn ngủ thấy bà, đêm qua, rồi việc đâu có đó, ví dụ như... Chưa nói hết câu, Bằng đang ngả đầu, ngắm nhìn mắt lại. Ngồi bên cửa sổ, nghe tiếng ngáy thập thoáng của bạn, Vũ Nguyên khẽ mỉm cười. Cứ vô tâm như nó lại sướng, ngày hết mình mưu sinh, đêm cũng hết mình tận hưởng, không nông sâu, không dằn vặt, không nhọc nhằn nhọc tâm, không có gì quan trọng và quá sức thiêng liêng hết, kể cả tình yêu, tình vợ chồng. Đời chảy đến đâu tính đến đó, đặt mình làm ngủ, hết giờ là gác hết mọi chuyện sang bên, thanh thản ồn ào. Vậy cũng là xong một kiếp người. Trời ơi, không biết đã bao lần anh thèm được sống cái kiểu sống như thế, phớt đời hơn thế, nhưng cũng chỉ được vài ngày rồi mọi sự lại trở về nặng nề hơn. Anh nhìn ra ngoài khung cửa, cả một vùng thảo nguyên rợn xanh trải dài tít tắp trong nắng sớm. Nắng cũng nắng ấy, cỏ cũng cỏ ấy, trời cũng trời ấy, bồng bềnh mây trắng mà sao lại khác nhau nhiều thế. Lịch sử, tiếng nói, truyền thống, tính cách, khát vọng. Chả lẽ chỉ có trái tim đàn bà là giống nhau thôi ư? Trái tim của A Linh, trái tim của Thương. Ngực anh chợt quặn thắt, chao ôi, nếu giờ đây, giữa cảnh đất trời bao la vừa gần gũi vừa xô trừng xa ngái này, có em bên cạnh, cả hai chỉ nhìn vào mắt nhau, nhìn thật lâu, im lặng, tan ra và anh sẽ ngồi bất động như thế, cả ngày lẫn đêm cho em được tựa vào mà ngủ, mà nghe ngọn gió hư vô, thổi mơ hồ dọc theo tàu, rồi sáng mai ra cả hai cùng hóa đá, vậy là xong. Đến sáng hôm sau, nhanh quá, xe đã bon nhẹ vào thị trấn Đông Hưng, dòng Cá Long yên ả đang ở phía trước mặt. Bên kia sông đã là Việt Nam, là thị trấn Móng Cái nghèo nàn, thâm thấp và rất đỗi thân yêu rồi. Chỉ đi xa mới có nửa tháng thôi mà cái sự bình định nước non đã tràn vào oà ập trong lòng, lạ thật. Hoàn toàn khác hẳn với gã đàn ông hương tụ và si tình lúc trước, Bằng cũng đã hóa thân thành một ông chủ kinh doanh được vị nể khắp vùng biên ải. Tóc chải mượt, con lê đen, cà vạt đỏ, vẻ nhìn trễ nải, anh ta lạnh lùng gật đầu với người này, mỉm cười với người kia, bắt tay thờ ơ với người kia nữa. Đến trước một ngôi nhà hai tầng sơn ve vàng, thứ ve quen thuộc bên này sông để phân biệt với màu ve xanh bên kia sông có hàng chữ Trung Quốc quyết nhu óng ánh treo ngang cửa, Bằng dừng lại. Bây giờ em giải đáp cái thắc mắc hôm qua của bác. Chả hiểu tại sao lại nhảy phát sang bác em lúc nào. Đây là ngân hàng của họ. Sau khi bác, mà thôi, một buổi sáng đẹp trời như thế này mà cứ đi nói chuyện tiền nong, lỗ lãi, chán mồm lắm. Thì thôi, Vũ Nguyên chợt cười. Nhưng mà này. Gì nữa? Cô ấy đẹp đấy nhỉ? Ai? À Linh, người đẹp Trung Hoa. Để cho huynh một trưởng bây giờ, cả trớn. Vũ Nguyên cười vang và dạo bước xuống bến. Từ hôm đến đây tới giờ, anh mới có được cái cười sảng khoái như thế. Giây phút ấy, anh không hề biết hay không hề mảy may linh cảm thấy rằng chính cái thủ tục chuyển tiền, đổi tiền dườm giá đó mấy năm sau đã giáng một đòn bất hạnh ghê gớm xuống đầu anh. Thuyền đang trôi giữa dòng, Vũ Nguyên đang mải mê ngắm những con thuyền chở khảm người qua lại như mắc cười, như cảnh chạy hội chùa Hương. Thế bất giác, anh nhắc thấy một khuôn mặt quen quen ẩn dưới vành mũ phớt đội nghiêng lệch ngang tảng và chiếc kính mắt gọng to trong đám người đang trôi ngược trở lại. Tuấn thần chết. Anh giật thoát mình, chả lẽ lại là hắn? Sao lại là hắn? Nếu đúng là hắn thì hắn lên đây có việc gì? Trời, cái sông mũi kia, hàm râu kia, cái lưng trầm bầm và cái bắp tay để trần kia có hàng chữ xăm ngoằn ngoèo kia là hắn chứ còn ai vào đây nữa. Thế còn cô ấy đâu? Anh vội đảo mắt nhìn sang hai bên, nhìn ra phía trước, phía sau hắn để vừa mong vừa không mong một khuôn mặt khác. Không, không thấy gì cả. Chỉ có mình hắn và lúc này hắn đang âm thầm nhìn xuống mặt nước như đang mải nghĩ ngợi điều gì. Chính cái vẻ nhìn là lạ không mấy thích hợp của con người ấy đã khiến anh bị kích động. Tên buôn lậu khét tiếng đang tìm đường lên làm ăn và rất có thể, biết đâu, họ đã chia tay nhau rồi. Mà chia là phải, con người Thương sao hợp được với tạng người ấy, kênh nhau từ trong ra ngoài mà chẳng qua vào tình thế bi bách họ buộc phải tạm vá víu nhau thôi. Một chút ấm nắng lóe trong suy nghĩ của anh. Anh quay sang Bằng. Cậu về trước đi, mình có chút việc phải quay lại. Bữa nhậu chiều nay vẫn như thế. Bằng trợn tròn mắt chưa kịp hiểu gì, Vũ Nguyên đã rẽ chân chuyển rất nhạy sang một con thuyền lao ngược trở lại. Mẹ bố thằng trinh sát, cứ làm như đây là mặt trận của nó không bằng. Nhanh lên nhé, đừng để đệ chờ. Tiếng bằng đuổi theo cấm cầu và khoai trá. Lên bến, bến đông nghẹt những người và hàng. Nhìn quân quất không thấy cái dáng to con đâu nữa. Anh đã tưởng mình để mất hút án và định bụng quay lại. Vì ô hay, dẫu có đúng hắn, bắt kịp hắn đi nữa nhưng rút cục là rồi để làm gì nhỉ? Chào hỏi à? Bắt tay à? Rồi này cười méo xẹo chưa tay à? Hay là máy mồm hỏi về thương? Vớ vẩn, mình đang là kẻ bại trận. Mọi sự hỏi vớt vát lúc này chỉ khoác thêm màu thảm hại. Đúng vào cái lúc anh lắc đầu ngán ngẩm, tự chán cho mình thì cái dáng lừng thững của hắn đã lại xuất hiện ngay trước mặt, bên kia đường. Trước một cửa hiệu thuốc đông y có khá nhiều người đang chen chúc. Thuốc, chả lẽ thằng cha chọc trời khuấy nước, tiền tiêu như nước lã này giờ đây lại chỉ đi buôn thuốc? Có thể lắm chứ, sông có khúc người có lúc, biết đâu. Kệ, dẫu sao cũng là mối quen cũ, mình cứ đến gặp cái coi. Biết đâu chả hiểu thêm tin tức gì về em. Cái tin tức cuồn cào muốn biết mà lại không muốn biết chút nào. Nhưng cũng lại như một sự sắp xếp của số phận. Anh vừa kịp đến nơi thì cái dáng to cao kia đã nhảy lên một chiếc xe du lịch sang trọng 12 chỗ ngồi, có treo tấm biển tong teng ở cửa kính để hai chữ Côn Minh bằng cả tiếng Việt lẫn tiếng Tàu mất rồi. Hắn đi chứ không thể ở đây. Tuy vậy, theo thói quen tò mò, anh cũng ghé vào tiệm thuốc. Một người đàn bà tóc bạc, mặt mày phúc hậu, đỏ đắn đang luôn tay bốc thuốc cho khách. Chờ bà ngơi tay một chút, anh hỏi tất nhiên bằng tiếng của mình. Thím ơi, thím có thể cho biết cái nhà anh to lớn đội mũ phớt, người Việt Nam vừa vào đây mua thức gì không? To lớn nào, mũ phớt nào? Người đàn bà không nhìn lên, trả lời bằng cái giọng lơ lớ. Không nhớ tâu lấy, nhiều người to lớn đội mũ phớt lắm. Anh cảm ơn, tính quay ra thì một bé gái chừng 13-14 tuổi đang lôi cùi gói thuốc cho khách, nhìn lên giọng như chim. Chú người Việt Nam ấy à? Chú ấy hỏi mua thuốc chữa cái gì ở trong máu mà. Máu gì cháu? Anh buột mồm lại như chim. Không biết đâu, hỏi mama ấy. Còn nói gì nữa khi cái người được kêu là mama kia đã xoay lưng đi vào trong rồi. Anh chen ra, thế cũng là rõ. Muốn thuốc chữa ung thư bằng cây cỏ ở cái đất nước nổi tiếng là hoa đà trị bệnh như thần, nhất là ung thư vú, ung thư dạ dày hay ung thư máu gì đó, như cái cô bé kia nói đang được thiên đạo mách bảo vào tai nhau là hiệu nghiệm lắm. 10 người khỏi bài này chắc đã lọt vào cái anten kinh doanh của hắn, thế thôi, mất thì giờ. Gớm, em đi tìm sếp Hoài, cứ nghĩ là có cặp đùi ngoại quốc trắng nón nào đã giữ sếp ở lại rồi. Mọi việc mỹ mãn chưa ạ? Mới sếp về kéo hết giờ qua sông. Hùng Tiền Đồn đang đứng trước mặt anh, mặt mày tươi rói như đón mẹ trở về. Chà, cái thằng này, làm sao mà hễ cứ mở mồm ra là y như có cái chuyện ấy dính vào chân răng rồi. Nhưng được cái là tận tụy và nhanh nhào, ở xứ núi này, có hắn cũng đỡ lắm. Bật giác anh bật ra một câu gan ruột mà anh không nghĩ rằng mình lại bật ra vào lúc này. Công việc tạm xong, nhưng phải thay đổi mọi chuyện lại từ đầu, phải bắt đầu từ chất lượng giọt mụ và giá thành chế biến nó. Chẳng thể vác giá đi ăn dòng mãi như thế này được, xấu mặt lắm. Hùng Tiền Đồn ngoác miệng cười, cái cười lúc hoàng hôn chả nói rõ điều gì, như chế nhạo, như lạ lẫm, lại như có cả một chút khâm phục. Nhìn vào cái cười ấy, không hiểu sao Vũ Nguyên lại thoáng nghĩ đến cái cười và đôi mắt của Đăng Điền. Xong cái cảm giác đó thoáng qua rất nhanh, bởi lẽ anh cũng cần phải khẩn trương qua sông thật. Đêm nay, đêm mai và đêm nhiều sau nữa, anh sẽ phải thức trắng để hình thành một cái đề án đang quấy lộn nóng nhức trong đầu. Phát nhanh về nhà, trong bản phách ấy, anh biết cuốn sổ quang queo quả thương để lại sẽ là một điểm tựa, một trợ sức rất đối quan trọng. Chương 78. Căn nhà của giám đốc Ba Vinh và loại khiêm nhường nhất công ty. Đấy là người trong công ty bảo, còn người ở nơi khác đến lại quả quyết rằng tuy là khiêm nhường thật đấy nhưng lại dễ thương, yên tĩnh nhất thị xã. Nó có khiêm nhường thật không? Cái đó quả là khó phân định. Chỉ biết rằng ngự trên diện tích 200 m², ngôi nhà 2 tầng mùa khô cũng như mùa mưa nằm như chìm ẩn trong rất nhiều cây lá lao xao. Vòng ngoài là các loại cây ăn quả, măng cụt, sầu riêng, chôm chôm, máng cầu, nhãn, táo. Vòng trong toàn cây cảnh, nó không uốn lượn theo hình các con giáp cầu kỳ mà cứ nhẹ nhàng buông tỏa tự nhiên như cây dáng muôn đời nguyên thủy của nó. Chỉ khác, nếu ai đó sành chơi cây một chút, thoáng nhìn đã không khỏi trầm trồ vì cái giá trị không dễ gì nhìn ra của nó. Toàn những loại được chọn mua từ các vùng cây thế có tiếng nhất trở về. Người vô tâm thì hít hà, Đúng là cách sống của một nhà hiền triết, lấy cái u tịch thanh cảnh làm vui, người khác lại tấm tắc. Cả chục năm làm giám đốc mà nhà cửa thế này cũng coi như chưa có gì, chả bù với một vài ông cán bộ khác mới nhi nhoe được mấy năm đã. Thôi, chuyện đó hư thực thế nào, xin biến bàn ở đây, kẻo ăn nói hồ đồ, nông nổi lại oan cho người ta tội nghiệp. Chỉ biết rằng vào lúc ngôi nhà vừa lên đèn, vị giám đốc có tiếng là tham công tích việc và có cách sống chặt chẽ đó đang ngồi trầm ngâm trước một bàn in vi tính 4 trang dày đặc chữ của Vũ Nguyên phách về, vừa được cô phó văn phòng đem tới. Tóm tắt nội dung bản phách ấy đại loại như sau: kính gửi anh ba và các anh trong ban giám đốc, muốn mở rộng thị trường và giữ vững thị trường, cũng như muốn tăng sức cạnh tranh được với thị trường nội địa và thị trường ASEAN, sau 3 tháng tìm hiểu kỹ và nghiêm túc tất cả các ngóc ngách đường dây mối nhợ trên này, tôi thấy ta chỉ còn cách nâng cao chất lượng sản phẩm, đồng thời phải hạ được giá thành. Muốn vậy, tôi xin đề nghị ta nên cùng lúc tiến hành những vấn đề cụ thể sau. 1. Cải tiến lại quy trình chăm sóc và khai thác vườn cây theo đúng kỹ thuật tiên tiến nhất, sẽ có bản viết chi tiết kèm theo. Phải cân đối được định mức giữa chất lượng và chỉ tiêu giao, qua đó chăm lo đến sự công bằng thu nhập, chăm lo đến hộ nghèo, hộ độc thân để củng cố lòng tin. Tất cả những điều này sẽ dẫn đến hàm lượng cao quả giọt mổ, một trong những yếu tố quyết định tạo nên chất lượng sản phẩm. 2. Có hàm lượng mủ tốt không đủ, hiện nay hầu hết các công ty trong cả nước cũng đang đạt được những hàm lượng mủ tốt nhất, mà cái thiết cốt hơn là phải có công nghệ chế biến mủ thô hiện đại. Công nghệ của ta do Liên Xô để lại đã quá cũ nát và lạc hậu, do đó việc thay thế nó phải được coi là chiến lược. Tôi đề nghị trước mắt ta vay vốn đặt mua dây chuyền công nghệ của Malaysia, là loại dây chuyền có uy tín và giá cả chịu được nhất hiện nay. Tất nhiên, trước tình trạng tài chính, kinh tế chung của cả nước, để vay được vốn tối thiểu không phải chuyện dễ dàng gì. Riêng điều này tôi đang có suy nghĩ, nhưng chờ ý kiến các anh. Thực ra chất lượng và giá thành chỉ là một. Có chất lượng sẽ có thị trường, có thị trường sẽ có cuộc sống. Và muốn có cuộc sống tốt, thưa các anh, vấn đề phát động thậm chí nếu cần sẽ đưa thành pháp lệnh một phong trào tiết kiệm sâu rộng trong các phòng ban, các nông trường, các xí nghiệp phải được đặt ra. Cuộc phát động này trước đây ta đã làm, đã nêu thành khẩu hiệu tiết kiệm hay là chết. Vậy mà tôi không rõ tại sao lâu nay lại bỏ quên. Cuộc cạnh tranh trên này đang hết sức dữ dội, rất mong anh ba và các anh xem xét khẩn trương và quyết định để tránh nguy cơ tụt hậu đã nhẫn tiền xảy ra ở một số các doanh nghiệp. Bà Vinh ném tập giấy xuống bàn cười nhạt, đúng là ngựa non háu đá, mới chân ướt chân ráo lên được có ít ngày đã đòi cải cách này, cải tiến kia, cứ làm như mọi người từ trước đến nay chỉ ngồi chơi ăn nhậu không bằng, láo, muốn dạy đi ven váy ư, ở đó mà dạy, cái thằng... Nhưng sau khi bỏ vào nhà trong xối một chập nước nóng vào cổ, vào gáy theo cái tật thích tự massage mà ông vốn ưa thích, bà Vinh bỗng giật mình. Chết cha, đề án này chắc hắn không chỉ gửi cho một mình mà lâu nay theo cái thói, đầu gì thích làm đến cùng của hắn, hắn sẽ tống đạt lên cả tổng công ty, lên cả tổng cục chứ chả chơi. Và như vậy thì, cú giật mình biến thành cú lạnh người. Và như vậy thì chả hóa ra mình tự đào hố chôn mình bằng cái sự rút nát, cái thói bảo thủ trì trệ mà mấy vị ở trên đang có chiều định kiến à? Và hình như mấy vị ấy cũng đang định kiến mình rồi thì phải. Bà Vinh lại giở tệp giấy ra nhìn cầu cậu như nhìn vào một giống vật kinh dị và quái ác. Hắn thực tâm hay là định làm một cú áp phe chính trị để bật lên cao, để hất cẳng mình đây? Chật! Định kiểu gì đi nữa thì cũng phải nói thật, nhưng cái hắn phát ra đều trúng cả. Ai cũng biết là chúng, chính ông cũng thấy chúng, nhưng để thực hiện thì tất cả phải sới tung lên hết, chịu không nổi, trong khi quỹ thời gian của ông đâu còn nhiều nhận gì, lệnh hạ cánh biết bay đến lúc nào. Mà ông lại rất cần có một cú hạ cánh an toàn. Chà, rắc rối đây. Từ lúc đành vài đẩy hắn lên đây mình đã biết là sẽ rắc rối rồi, nhưng không sao, chú em còn ngây ngô cuộc đời và lãng mạn thương trường lắm chú em ạ. Ông nhấc điện thoại bấm số tránh văn phòng. Alo. Bà Vinh đây, sáng mai đồng chí phách cho Vũ Nguyên ý kiến của ban giám đốc là rất hoan nghênh bản đề án của đồng chí ấy. Sẽ cân nhắc mọi chuyện, nhưng riêng việc mua dây chuyền công nghệ của ma này thì chắc sẽ không được hơn 1 triệu đô. Đống tiền ấy vay ai được mà ai dám cho vay, quên cái đó đi. Hừ, tiền lương phát cho công nhân cũng đã trả đủ, trích máu ra mà mua dây chuyền à? Tí nữa ông đã định bục ra câu ấy, nhưng rồi lại chợt nhớ ngay đến mình đang điện thoại cho ai. Trong lúc ấy, giám đốc nông trường sáng giá nhất Đăng Điền đã có mặt ở nơi chiếc cổng sắt được dựng khá sơ sài, như thể dựng gọi là dựng cho vui. Anh ta bước vào thoải mái và tự nhiên như người nhà, Thì đấy, chẳng cần bấm chuông mà tự thò tay vào rút then, chẳng ngại con chó lông giống phú quốc to như con bê đang gầm gừ lao ra. Con chó này nổi tiếng là dữ nhất vùng. Có đận mình nó đã hạ gục hai thằng trộm chuyên nghiệp định lẻn vào nhà mà lạ chưa, đứng trước anh ta nó lại hiền như ngỗng, đuôi ngoáy tít vẻ mừng rỡ khôn xiết kể. Một tiếng nói vọng ra từ trong nhà vừa thân mật vừa bệ vệ. Chú Điền lại chơi đó hả? Vào đi. Dạ em đây anh ba. Anh chị ăn cơm chưa? Gớm tôi, cây cối xanh tươi thế này cứ như là bước vào động tiên, mà động tiên cũng chả bằng. Mấy phút sau, chủ và khách ngồi đối diện với nhau trước một chai XO loại 1 lít còn nằm trong hộp. Cái cậu này, lần nào đến cũng quả, cái thứ rượu tư bản này uống đâu có giá cái gì. Người nói còn diệt dục, vậy mà đắt dữ hả? Gần 2 triệu, đúng không? Mình là mình cứ rượu thuốc ngâm cá ngựa, tắc kè quê ta là cứng gân, mềm môi nhất, lần sau thôi đi nhé. Dạ, để anh ba tiếp khách, còn tắc kè, em đã chuẩn bị sẵn cho anh ba 10 cặp, loại bằng 3 ngón tay, chờ tóm được cặp tắc kè chúa em sẽ đem đến một thẻ. Vẽ chuyện, mất thì giờ, này, làm bộ chảnh mảng, đã sẵn sàng tinh thần để lên nhận cái chức trưởng phòng kinh doanh chưa? Dạ, anh ba cho em suy tính lại một chút, chân lấm tay bùn quen rồi, sợ lên đây lại không cáng đáng nổi, làm phiền anh ba. Phiền gì, cờ đến tay cứ phất. Ôi người còn thua kém xa cậu kia mà vẫn ngất ngưởng ở chỗ cao nhất, có chết chóc gì đâu. Như ông chẳng hạn, phải vậy không ông giám đốc? Ném chéo cái cười xuống gầm bàn, Điền nhìn lên càng uyển giọng. Được anh ba tin dùng, em rất xúc động, nhưng chỉ ngại một điều rồi thiên hạ lời ra tiếng vào lại ảnh hưởng đến uy tín của anh ba. Thiên hạ nào? Một cú đập tay nhẹ xuống mặt bàn chỉ đủ để cốc tách khẽ va vào nhau như đàn đá mà không đổ xuống. Thiên hạ nào cũng không bằng tổ chức, mà tổ chức chính là tao, hiểu chưa? Dạ, em không có ý nói như thế, nhưng ngoài anh ba ra, còn đảng ủy, còn ban giám đốc chứ. Ban nào cũng là tao, đảng ủy nào cũng là tao. Từ ống tay áo tao mà ra hết. Tất nhiên, ở đời đã động đến nhân sự, làm sao tránh được ý nọ ý kia. Một cái lóe sáng sau mắt kính trái, như cái ý của tay Vũ Nguyên chẳng hạn. Vũ Nguyên à? Tay ấy nói về cậu, không tốt lắm. Nói gì cơ ạ? Điền nhoài người lấy bao thuốc làm bộ không quan tâm. Cũng chả có gì, có điều là mình tưởng các cậu ở với nhau thân nhau lắm mà hóa ra lại chả hiểu gì về nhau hết. Tay ấy có vẻ không tán thành việc cậu lên trên này, nói cậu còn nhiều khuyết tật, còn nhiều lỗ hổng trong phẩm chất như cá nhân, độc đoán, thích hưởng thụ, nhập nhằng về tài chính, cứ nên để ở nông trường bám chắc vào đất đai mới trưởng thành được. Ồ thế ạ? Một giọt lửa cháy bùng trong tủy sống hắn, nhưng miệng vẫn cố giữ một nét cười tái ngắt. Anh ấy nói đúng đấy ạ. Chính vì vậy anh ba cứ nên cho em ở lại rèn luyện thêm một thời gian nữa đã. Thằng khờ. Tiếng đàn đá lại vang lên dồn dĩ hơn một chút. Đây là thời cơ không được để mất. Mà cái thằng như cậu cũng lạ thật, nghe những lời nhận xét về mình như thế mà cậu vẫn cứ như không. Tưởng cậu thừa tự trọng kiêu ngạo. Dạ, em thế nào thì bây giờ vẫn thế. Xin anh ba để cho em suy nghĩ thêm một chút nữa, rồi sẽ trả lời anh ba và tổ chức sau. Không suy nghĩ gì nữa, quyết định rồi. Ngay tuần sau cậu sẽ nhận lệnh điều động. Mà cậu nên nhớ, cái chân trưởng phòng kinh doanh thì chỉ là quá độ, cậu còn phải tiến xa hơn nữa. Sự nghiệp lớn lao này không trông vào các cậu thì còn trông vào ai? Chả lẽ lại đi trông vào những phần tử cấp tiến, mở mồm ra là toàn thở cái hơi tư bản, đồng ty gì cũng lấy lợi nhuận làm đầu như tay Vũ Nguyên đấy à? Dạ, anh ba hay nói quá, chứ cái thằng em đã có khi nào được cấp trên, được đảng tin cậy đâu. Tôi tin cậy, được chưa? Đây. Với dáng vẻ trễ này, ông đưa cho kẻ tâm phúc bản viết lúc nãy của Vũ Nguyên về tiện tay. Có cái này để đọc để biết, đọc xong trả lại tôi ngay và chẳng nên nói rộng ra. Ai đó muốn làm một cuộc cách mạng trong rừng su đấy. Tiễn Điền ra đến bập cửa, cái mắt kính bên kia của chủ nhân lóe lên lần cuối. Này, cái cười của cậu lúc nãy là không ổn đâu nhé. Câu nói đó làm vị khách trẻ tuổi chút nữa vấp thẳng vào hàm răng con chó khổng lồ đang nhai ra. Đúng là lão cáo già, không điều gì qua nổi mắt lão, thứ mắt của kẻ trong sọ nhung nhúc những mưu mô và định kiến. Mà thực ra, lão có yêu quý chó gì mình và lão cũng thừa biết mình đâu có nể trọng lão. Trải qua hai thực thể cần phải dựa tạm vào nhau, cần phải nối kết với nhau, thế thôi. Thì đó, bố khỉ, là giám đốc việc gì lão phải cung cấp quá chi tiết những lời thằng cha Vũ Nguyên nhận xét về mình như thế, nếu không phải lão vừa muốn ban ơn cho người này để ràng buộc lại, vừa muốn tăng thêm kẻ thù cho người khác để dần triệt tiêu một mũi tên nhằm hai đích, Cái cháu ấy, thưa sếp, tôi có thể còn dạy lại sếp kia đấy. Và sếp nhầm rồi, đối với tôi, sự nói xấu hay nói tốt về tôi của y đâu có hề hấn gì. Bởi lẽ cái đích của tôi là bằng mọi giá phải loại được hắn ra khỏi những cánh rừng cao su này kia mà. Tại sao hư? Đến bố tôi cũng chẳng trả lời nổi, nhưng chỉ có điều là tôi không muốn nhìn thấy hắn, không muốn chút nào. Cứ thấy hắn là tôi lại dường như nhìn thấy mặt gương phản chiếu muôn một bên trong mù tịt của mình. Đựng cả một bình than nóng rực trong đầu, hắn tìm đến một cái quán giải khát khuất lẻ nhất, tìm được góc vắng ngồi xuống. Từ ngày công ty thoát khỏi được cái họa phá sản đến giờ, cái thị trấn này tự dưng cũng mọc lên khá nhiều những tiệm xanh xanh đỏ đỏ, nhìn đến nôn cả người. Lựa ánh sáng đèn, nhìn quanh không thấy có khuôn mặt nào quen, hắn giở tệp giấy ba Vinh đưa cho hồi nãy ra đọc. Vốn thông minh và cũng chẳng lạ gì lối viết, chữ viết của kẻ đã từng sống chung một khoảng thời gian không ngắn, thoáng cái hắn đã nắm được toàn bộ nội dung. Nhét tập giấy trở lại túi, hắn lặng đi, khá khen cho trí não con người này. Mới va chạm điểm nóng thị trường được chừng vài tháng mà đã đề xuất được như thế phải nói là giỏi, còn mẹ nó rất giỏi. Có một kẻ đối trọng thông minh và nhạy cảm cỡ này cũng bỏ công bỏ tâm trí vào cuộc ganh đua lắm chứ. Hắn kêu một gói thuốc lá loại nặng, hắn cần nghĩ ngợi một chút. Xem nào, bản đề án của y có 3 điều đáng gọi là để mắt. 1. Cải tiến hệ thống quy trình kỹ thuật chăm sóc và khai thác cây trồng, mộc xỉ, cũ như trái đất. Hồi còn ở nông trường y đã làm rồi, chỉ do bảo thủ rút nát mà người ta chưa nhận ra toàn công ty đấy thôi. Và kiểu này còn khuya mới nhận, không sao, chả có gì đến nỗi cấp bách lắm. 2. Thay đổi công nghệ tiên tiến. Chà, táo bạo đây, chuyện này mà hắn đã có nghĩ tới nhưng lại vẫn là kẻ nói chậm, bao giờ cũng chậm. Thì cứ để cho thay đổi và chắc gì sẽ thay đổi được, vì cái khó nhất là vốn thì chính y nói đã có hướng kia mà. Đã quá thuộc tính thuộc nết, hắn biết một khi con người đẹp mã có cái đầu doanh nghiệp nằm phía trên con tim nghệ sĩ kia sẽ bám được vào ý tưởng gì là bám rất chắc, bám đến cùng, bám bằng ra được đồng vốn mới thôi. Và như vậy lúc đó, với chức năng trưởng phòng kinh doanh quan trọng cũng là một logic thương mại thôi, còn ai nữa ngoài hắn sẽ được cùng lão giám đốc vung binh sang nước ngoài ký hợp đồng mua máy. Tất nhiên sẽ đạo diễn lão mua như thế nào, mua kiểu gì để ký được một cái hời nhất. Thế là vừa có công vừa có màu, rất nhiều màu, cái mà hắn đang vô cùng cần trong khao khát tích góp được chút tiềm lực tài chính cá nhân để mai này ra ở riêng, chứ sau gì rồi cũng phải ra ở riêng, thành ông chủ điền địa vương giả hùng mạnh. Và điều quan trọng hơn, quan trọng trên hết thảy mọi điều là, cái dây chuyền ấy phải là cái dây thòng lọng thiết chặt vào cổ kẻ hãnh tiến, một khi chỉ 3-7-21 ngày, nó sẽ không còn chịu nổi, độ khấu hao tàn bạo, sẽ trở thành đống sắt dỉ vì, ơn giời, cứ cho là cuộc chiến lược cải tạo cây trồng vĩ đại ấy dăm năm sau có hiệu lực, thì với hiện trạng hiện nay, ta thích đấy, mổ máu đâu ra mà đủ chế biến. Và ba là, hắn chuột bật cười, cái gì mà cứ như báo cáo tổng kết cuối năm mới không biết. Và ba là chính sách tiết kiệm, mốc xỉ. Cũng cũ như trái đất nốt, trước đến giờ ít nhất cũng 1001 lần phát rồi, nhưng có động được màu nào đâu. Ai chả biết tiết kiệm là cần, là còn mất, nhưng từ cổ chí kim đã thằng nào chịu để mất miếng cơm manh áo của mình. Tiết kiệm được đối với ai thì được, nhưng đối với chính mình và gia đình nhà mình thì làm gì có chuyện đó, phiêu lưu lãng mạn bỏ mẹ. Nhưng y sẽ làm, với cái logic nghị trường chó chết hiện nay thì gì chứ. Cái chức giám đốc thay lão khốt kia chắc chắn y đã ngậm trong mồm rồi, và một khi nuốt xong, dứt khoát là hắn sẽ chơi tới bến cái trò tiết kiệm này cho coi. Và như thế, quá tốt, hắn tự dưng sẽ đặt đắn trước sự cáo kỉnh hậm hực của một số đông mà chả cần phải bài binh bố trận gì hết. Tiết kiệm là quốc sách, tiết kiệm muôn năm. Cô chủ quán nói tiếng Huế mới chết chồng năm trước, da thịt còn nồng tươi đến gần, khẽ thả vào tay hắn cái hơi thở đàn bà nóng rực. Anh Tư, bữa nay có em ngon lắm, mới ở miền Tây lên, đảm bảo là còn zin. Anh Tư có vui chút không? Vui ở đâu? Gần đây có điểm không? Hắn thoáng nhớ đến cặp giòn đần đẫn của con bé váy ngắn bưng cà phê đã khiến hắn nhìn muốn nổ chồng lúc nãy. Không có đâu anh Tư, dạo này họ càng dữ lắm, sắp ngày lễ mà. Vậy còn nói làm gì? Dạ, em nó mời anh Tư vào lô cao su, vắng vẻ trăng lu, xung quanh toàn cây lá, có khi còn thích hơn ở trong phòng lạnh ấy, anh Tư. Dẹp! Hắn đột nhiên phẩy tay khá vũ. Đàng hoàng thì chơi, làm bụi thì dẹp. Bà này kỳ, bà nghĩ cỡ tôi mà bà chỗ nào cũng bắt thướng được sao? Lúc khác. Cô chủ quán cười hị hị mấy tiếng như bị cù vào chỗ kín rồi đáo mông bỏ đi. Hắn gọi thêm một ly cà phê đặc. Đêm nay hắn cần tỉnh, đêm nay hắn phải ra được một quyết sách riêng cho hắn. phải quyết sách dựa trên tinh thần phải làm sao phá dũng được cái mọi ý tưởng của con người đáng sợ kia từ trong trứng nước. Bắt đầu từ khâu yếu nhất, khâu đoàn thanh. Cho xe ghé xưởng sửa chữa cơ khí mà giảm bớt pha đi. Hắn nói cậu lái xe vốn là cháu ruột ở quê mới được nhận vào làm. Gọi là xưởng cho oai chứ thực ra toàn bộ cơ ngơi chỉ leo tèo vài ba cái máy tiện, nguậy phay bảo đã quá đắt và trong cùng cạnh một bãi đất lôm nhôm cỏ lậu và khăm khét mùi nước đái chó là mấy cái sườn xe, thùng xe cóc cái đang chữa dở. Nhìn chung nó giống một bãi phế thải vật liệu hơn là xưởng thợ. Ông Thanh vẫn ở đây chứ? Hắn tò cổ ra hỏi người bảo vệ đang lưu diêu trước một chai đế và đĩa lạc răng chỉ còn vỏ. Vẫn. Người này trả lời chẳng thèm nhìn lên. Tốt, một kiểu mẫu xã hội chủ nghĩa về sự gắn bó với công việc. Đáng phục, đáng phục. Từ trong bóng tối một giọng khinh nồng phát ra. Thằng Điền đấy à, gắn bó mẹ gì. Chẳng qua nhà cửa chật chội, ngột ngạt quá nên tao đành ngủ lại ngoài này. Xe của mày làm sao? Không nói chuyện xe, Điền bước xuống đi thẳng vào trong, đến trước Đoàn Thanh đang nằm đắp tấm mền tôm hộp. Đến rủ quán bác ra quán nhậu chơi thôi, lâu không gặp cũng thấy nhớ nhớ. Dậy, ai lại mới chập tối đã lên giường thế này? Tha tao đi mày ơi, bỏ nhậu rồi mà còn sung sướng nỗi gì nữa mà nhậu với Nhật. Đoàn Thanh ngồi lên quần đùi bay ô để lộ thân hình gầy guộc, râu tóc lởm chởm, mắt nhìn lờ đờ như cái kẻ chán đời thâm niên. Điền lắc đầu. Mới ra nông trường có ít bữa mà ông bác thay đổi đi nhiều quá, chắc là lại mắc hội chứng nhớ đất đây. Hết hội chứng chiến tranh lại đến hội chứng nhớ rừng, mệt nhỉ. Hội chứng mẹ gì, có thuốc đấy không? Nằm không nhạt mồm quá. Bà chị thế nào rồi? Điền đưa dao gói bà số. Còn nằm viện hay đã về? Về, coi như rồi, sống thêm ngày nào biết ngày ấy. Sao ông anh không quyết định cho nó? Tiền chó đâu mà mổ, đến tiền nằm viện cũng chịu không thấu, phải xin ra chứ nói gì đến mổ. Ít ra cũng vài triệu chứ giỡn à, mà mổ xong liệu chắc ổn hay là... Nhưng vẫn cứ phải mổ, biết đâu là u lành, mà cũng u ác đi chăng nữa, mổ mình cũng yên dạ hơn. Ai chả biết vậy. Chỉ mấy tháng bà ấy nằm viện đã biến sạch trơn khoản đất đai vườn tược dưới nông trường rồi. Mộ phải bán nhà bán cửa đi chắc. Điền im lặng một chút rồi nhét đít ngồi xuống cạnh, giọng đỏ lại. Không có tiền phải kiếm ra tiền, chịu à? Đi vay chắc, hay đi ăn cướp, thằng nào cũng nghèo rõ đít, vay ai? Tiếp tục vay cậu à? Thì vay rồi đấy, cậu cũng đâu có nhiều nhận gì. Không, tôi không bảo anh đi vay mà nói anh tự kiếm cơ. Tự kiếm, ta bỏ việc đi buôn chắc, hay là đêm ra lô trộm mổ. Nói chuyện nghiêm túc, tôi hỏi này, mỗi cái xe sửa, xin nhiệm anh kiếm được bao nhiêu? Mày hỏi làm gì? Thì anh cứ nói đi. Không đủ trả lương. Mà xe lại liên tục hỏng, vừa sửa xong đã hỏng, vậy thì sửa làm gì? Do thiết bị, do đầu tư chứ có phải tại tao đâu. Thì vẫn, tôi thử bán với anh cách này nhé. Những cái sửa nhì nhằng, sửa bao via thì xưởng tự làm, còn trùng tu, đại tu ta dùng phương thức nhà thầu, tức là đưa xe về thành phố sửa. Giá có cao hơn nhưng chất lượng lại đảm bảo. Hạch toán cuối cùng ta vẫn có lợi vì thà tốn một lần còn hơn tốn lắt nhắt nhiều lần. Đời nào mấy ông công ty chịu? Tôi sẽ lo thuyết phục vụ này, miễn là anh phải chịu chơi. Tao không hiểu. Dễ mà. Ví dụ hợp đồng một cái đại tu là từng này, anh thỏa thuận ngầm với họ ký lên 2 lên 3, cũng ít thôi. Anh giữ lại 1, lại quả cho họ 1, chuyển cho chủ xe 1, còn 1 anh cúng lên trên. Thế là 3 bề 4 bên đều lợi, mỗi nông trường là 1 đội xe, 15 nông trường là bao nhiêu? Đó là chưa kể xe quả các ban ngành trên công ty, xe nào cũng đang vào kỳ cũ nát. Như vậy, chỉ cần đổ đồng mỗi tuần vài ba xe mang sửa thôi, anh cũng có một khoản khá khá để lo chạy chữa cho bà chị rồi. Thậm chí còn dư ra để dành cho cuộc sống về già sau này. Phải tự cứu lấy mình trước khi... Phải không quan anh? Không, không được đâu mày ơi. Làm thế hoa già mình lại thành cái đứa ăn cắp à? Ai bảo anh ăn cắp? Mà thế nào là ăn cắp? Nếu vậy gọi là ăn cắp thì thế nạ đang đua nhau ăn cắp khối ra rồi kia kìa. Mà có sao đâu. Cuộc sống không nuôi nổi mình thì mình có quyền tìm cách tự điều chỉnh để sống chứ. Ừ hay. Nhưng tao cứ thấy thế nào ấy. 30 năm công tác tao chưa hề xa xèo lấy một cắc bạc của tập thể. Chả lẽ bây giờ lại... Thôi tùy quan bác thôi. Quan bác cứ ôm lấy cái mớ lý thuyết cũ dích ấy mà ngồi nhìn. Bà chị từ từ đi vào cõi vô cùng. Thằng em xin lỗi, nhưng thằng em vẫn phải nói rằng Tại sao cũng là cộng sản, cũng là cán bộ như nhau mà lại có kẻ ăn không hết người lần chẳng ra? Sao nào, quan bác cứ vắt tay lên trán mà nghĩ chán đi, rồi tự tìm câu trả lời. Thương hoàn cảnh quan bác quá lận đận mà thiệt bụng nói ra, còn nghe hay không thì tùy. Chào ông anh. À, còn chi tiết này nữa, các nông trường họ cũng đang rực dịch xin được sửa xe kiểu ấy. Bác chậm chân là mất cả trời lẫn trài đấy. Điền Quây Quả đi ra cổng, đứng nhìn theo một chút, Đoàn Thanh hộc lên một tiếng như sổ cả ruột gan ra ngoài, rồi quay vào vũng tối có tiếng muỗi bay. Đăng Điền đã hoàn toàn đúng khi ở cách đó hơn 2.000 cây số, Vũ Nguyên nhận được một bức điện từ công ty đánh lên chỉ vòn vẹn trên chục chữ. Nhất trí, đồng chí hãy chủ động tìm vốn, Ba Vinh. Cao su đã bán xong, giá cũng dễ chịu như mọi vụ, có nhích hơn một chút, 15 triệu một tấn. 15 triệu trong khi giá thành chỉ trên dưới 7-8, như vậy gần gấp đôi. Gấp đôi của tổng sản lượng tung ra tiêu thụ ở các hướng, lãi quá đi chứ. Mấy năm nay để lãi như vậy rồi nhưng sao kỳ cục thế nhỉ? Tiền nong đi đâu hết mà công ty vẫn nghèo tàn, nghèo mặt. Cuộc sống của công nhân vẫn bữa nay lo bữa mai. Thậm chí có đợt tới cả 4 tháng mà vẫn chưa thấy đồng lương lấp ló ở chỗ nào. Và giờ đây, để có được chục tỷ lại phải đến chính anh vác giá đi vay. Rò rỉ như thế là quá lớn, nhưng rò rỉ theo ngả nào, rò rỉ do ai, tại sao rò? Anh lại không muốn nghĩ sâu thêm, sợ sa vào sình lầy, rừng rậm không tìm được nẻo ra. Công việc tạm ổn, anh nói với Hùng Tiền Đồn. Sáng mai mình xuôi Hà Nội, cậu cứ ở lại tiếp tục tìm mối hàng mà không cần phải qua cậu Bằng. Cú nổ đầu nòng 2.000 tấn như thế là được, nổ nữa có khi cả hai cùng chết chìm. Mình linh cảm thấy cách làm ăn của cậu ấy có cái gì không bền. Nhớ trích phần trăm theo quy chế thưởng cho các cậu ấy và cô A Linh gọi là công môi giới. Dạ, em đã trích rồi, đã đưa rồi nhưng... Họ không nhận chứ gì? Anh ấy bảo lần đầu coi như cho qua, nhưng từ lần sau sẽ lấy mà lấy giá rất cao. Trong làm ăn đừng nên hàm ơn ai, có những cái ơn không trả được đâu, nợ nần, anh ấy suốt đời. Thôi được, cứ tạm thế đã, ở Hà Nội về mình sẽ tính sau. Sếp. Cái gì? Sếp nói khi nào xong việc sẽ... Hưởng chút mùi đời hả? Tốt thôi, nhưng quả thật tối nay mình đang rất bận mà mai phải lên xe đi sớm rồi. Thôi, vụ này về rồi tính sau. Dạ, sếp cần bao nhiêu tiền để em chuẩn bị ạ? Như mọi lần. Ấy, sao lại như mọi lần được ạ? Để vay được chục tỷ, sếp không phải lo cửa này cửa nọ, đãi chỗ này chỗ kia, không dưới 100 triệu đâu. Cái gì? 100 triệu? Nếu phải tốn kém như vậy, mình sẽ không vay mượn gì hết nữa. Vay rồi trả chứ có nút không đâu mà phải đi lo tọng tiền vào mồm thiên hạ. Nó hèn người đi. Luật từ xưa nay nó thế mà sếp. Luật của kẻ cướp chứ luật gì. Tự dày tôi cấm cậu còn mở miệng nói với tôi những chuyện luật lẹt như thế. Dạ em không biết, em không... Nói thì nói thế, nhưng mình chẳng sẩn ngốc đến nỗi không hiểu nổi những ngóc ngách nhá nhem cuộc đời đâu. Thế vẻ mặt Hùng quá khổ sở, anh cười, dịu giọng lại. Mình có ông bạn già chiến đấu cũ, hiện là bộ đầu tư, tử tế và nhiệt tình lắm. Nếu thấy đúng, ông ấy sẽ tự nguyện lo giúp mình, chứ khỏi cần chia chắc phần trăm phần nghìn gì hết. Ai đó hả sếp? Có người quen ngon lành vậy mà chưa thấy sếp nói hồi nào. À, cũng mới là nghe tin. Mà anh cũng mới nghe tin qua một người quen vừa từ Hà Nội lên tuần trước. Anh cũng chưa muốn nói cái tên đó ra lúc này, bởi biết đâu nhỡ việc chẳng thành, có khi làm giảm cái danh tiếng của ông bảy chúa rừng. Hơn thế, bằng trực giác, anh cảm thấy con người Hùng là không tin được. Chuyện tiền nong, tiền tấn, tiền tỷ như thế, tốt nhất là chưa lên cho hắn biết được đầu mối. Nhưng dù thế, sếp vẫn có quyền được... Cái nhìn lạnh buốt ít khi gặp ở Vũ Nguyên khiến anh chẳng khựng lại và một lần nữa lại không thể không ngơ ngác nhìn vị sếp của mình như nhìn một hồn ma mới vọt từ trong mồ lên. Không hiểu sao Vũ Nguyên vội quay đi để tránh cái nhìn ấy, vẫn vẩn gợi cái nhìn nửa tối nửa sáng của Đăng Điền. Nhưng hoa già đối với anh, một người bao giờ cũng biết để công việc lên trên mọi tình cảm riêng tư, trong chuyến đi này lại không hẳn chỉ có thế. Tới Hà Nội, sau khi thu xếp tạm xong chỗ ở trong nhà khách sập sệ Quảng Ngành nằm kế bên một cái hồ mà về đêm có rất nhiều những bóng đàn bà con gái bí hiểm qua lại vật vờ. Anh quyết định bỏ ra hẳn 2 ngày đi thăm thú phố phường và chẳng rõ đây có phải mới là nguyên do chính yếu không, đi tìm thương. Gần chục năm rồi, kể suốt từ ngày chiến tranh biên giới đến nay, đây là lần thứ 3 anh mới có dịp ghé lại Hà Nội. Thay đổi nhiều quá, có những con đường, có những khu phố anh hoàn toàn không còn nhận diện, cứ phải quanh đi quẩn lại hoài để tìm một số nhà, tìm một kỷ niệm. Thành phố vẫn nhỏ nhắn xinh xinh, vẫn thơ mộng về đêm, vẫn quá chừng cây xanh trên những căn phố chính, vẫn có thật nhiều nhan sắc con gái đẹp gặp chỗ nọ chỗ kia. Điều mà không phải ở đâu cũng có, kể cả đô thị Sài Gòn uy nghi dài rộng đến gấp 3, gấp 4 thế này. Và chao ôi, sao nhiều hồ đến thế? Chỉ phải những khu hồ như có chiều hẹp lại và cả Hà Nội cứ ngổn ngang bụi mù cái răng dấp của một công trường khổng lồ. Anh ngồi xuống một quán nước mía nhỏ trên vỉa hè lao sao gió. Anh có thể cứ ngồi hàng giờ, ngồi cả buổi như thế này mà không cần chuyện trò, giao đãi với ai. Cảnh sát Hà Nội vào thu sao cứ hao hao giống một người đàn bà buồn. Tất cả đều man mác, nhìn đâu cũng thấy lá vàng rơi. Không phải là người sinh ra ở Hà Nội, cũng không có kỷ niệm gì nhiều về Hà Nội. Nhưng sao lại thế? Cứ mỗi lần về đây, dẫu dài ngày hay chỉ chợt ghé, anh lại cảm thấy đầu óc mình vơi nhẹ đi thật nhiều, như được trở về với chính cái làng quê ven sông Hồng mà giờ đây họ hàng thân thuộc chả còn ai của mình. Lại như được sống trở lại những cánh rừng cao su đang vào mùa chút lá đỏ rực cả bữa cơm chiều. Yên tĩnh, xa vắng, bàng bạc, chơi nải một chút, chậm rãi một chút, ít ối ả, ít đua chen, giữa cuộc trò chuyện ít thấy những cuộc bán mua mà cả sấn sổ xem vào. Và ngay như cái cách ngồi đạp xe của mấy cô đi trên đường kia, sao cũng thư nhàn yên ả đến thế. Thiên đường và nhan sắc, mùa thu và heo may, mặt nước và mặt đường, chiều muộn, một mớ rau muống xanh búng trên giỏ xe của ai. Ngồi lặng giữa chiều thu ngõ nhỏ, cái ý muốn đi tìm thương càng cồn cào trong anh, và anh sẽ đứng dậy đi tìm ngay từ bây giờ nếu như cái trường có khóa cao học đó không ở cách đây xa những gần 30 cây số. Thương ơi, trên biên cương nhớ em một kiểu, giữa rừng su nhớ em kiểu khác, và chiều nay trong lòng Hà Nội có lá vàng trao nghiêng mặt hồ, anh lại nhớ em kiểu khác nữa, da diết đắm chìm hơn. Như đây là thành phố của tình yêu, đánh thức tình yêu mà anh cũng chưa thật hiểu có sao lại thế. Cảnh sắc ngoại ô ở bất cứ một đô thị sầm uất nào cũng có một sức thư giãn lan tỏa rất kỳ lạ. Ấy là hương vị quả lúa, quả rơm rạ ngăn ngắt không gian. Ngay đâu đây có cả mùi cốm thoảng ngọt bay ra từ một cối giã sau lũy tre yên bình nào. Và dòng sông con thuyền và bờ đê mịn cỏ chắn lưng trời, có con ngái nhỏ nhà ai đang nhìn xuống chúng sinh với đôi mắt huyền ngây thơ quá đỗi. Nắng vàng và gió xanh, nắng dịu dịu và gió cũng dịu dịu, mây trôi lang thang, tâm hồn như mở ra, mọi ngột ngạt bỗng thoáng nhẹ. Cuộc đời dài lắm, cuộc đời vui ít buồn nhiều, có một khoảnh khắc trưng lâng như thế này là quý giá biết bao. Chợt bâng quơ mà cười, chợt muốn hất cao đầu cho mái tóc bay tung, chợt muốn mở khuy áo ngực cho gió nổi hương đồng tràn vào, đến no nê đến tan chảy. Bay lên, loang ra, đừng nghĩ gì nữa, đừng bận tâm điều gì. Thiên nhiên là mênh mang, đất trời là bất biến, hãy thả buông một chút thôi để sống kiếm cái phần đời phía sau nhọc nhằn vật vã. Anh chàng lái xe ôm có cặp chân mày đen kịt như thầy tuồng nhìn nhanh vào cặp kính chiếu hậu rồi quay lại hỏi. Bác đi thăm người chết à? Không, nhưng sao lại hỏi thế? Vũ Nguyên giật mình. Thầy em thấy mắt bác đỏ. Cũng xa nhỉ? Vũ Nguyên bất giác giấu mặt vào sau tấm lưng trắng phớ mồ hôi muối. Ông bác đi thăm con à? Trai hay gái? Nói đùa, thời buổi này có một đứa con đi học đại học là bố mẹ méo mặt, nhưng nhìn nét mặt của ông bác không có vẻ gì là bố đi thăm con cả, hay ông bác đi thăm bồ. Cái cậu này lắm chuyện, nhấn ga nhanh một chút đi, già rồi còn bồ gì nữa. Ấy, đàn ông tóc muối tiêu như ông bác đây đang là mốt của mấy em sinh viên đấy, và mấy em sinh viên ở quê lên cũng đang là mốt của cánh dài như ông bác. Mỗi tháng lo cho các em vài trăm ngàn tiền ăn, tiền trọ, thế là coi như một hợp đồng tình tang đã ký. Khỏi cần phải karaoke, khỏi cần đi động đi dù, tốn kém mà lại dễ mang bệnh. Ông bác nếu cần, em xin mách cho một mối. Năm thứ hai, 19 tuổi, cao ráo, mặt đẹp, hông nở ngực nở. Ông bác đẹp trai như ngôi sao điện ảnh thế kia. Hơi già một tí nhưng đảm bảo nhìn mốt mắt, em nhập hồn ngay. Nhìn vào đường kia kìa, đi loạn quạng không kéo mất hồn chứ nhập hồn gì. Kìa, cái xe bên trái. Yên tâm đi ông bác, em đi con đường này cả chục năm nay chưa một lần bị xây sát, chỉ duy nhất có lần tí nữa lao đầu vào xe tải thôi. Anh xe ôm cười vang, vội lạng ghi đông vào đúng làn đường dành cho xe máy. Vũ Nguyên cũng cười, chà, có khi sau này cuộc đời vớ vẩn quá, mình cũng làm chiếc xe chở khách phóng giữa xa lộ như thế này mà lại hay, khỏe mạnh vô tư, lúc nào cũng trên đường, ngày kiếm vài ba chục ngàn, tối về làm xị rượu rồi leo lên giường đánh một giấc thẳng căng đến sáng, không lo không nghĩ, không buồn bực chăn trở gì hết giáo. Kìa rồi, cái tòa nhà 4 tầng quét ve vàng ấy, ông bác xuống có lâu không? Em chờ. Lâu, em phán luôn. Cậu cứ chờ tôi một lát. Giọng anh nhột nhạt và không còn để ý đến xung quanh nữa, như bị hút chặt. Anh cứ nhắm cái cổng to tướng nằm sâu bên trong mặt đường, bồi hồi bước tới. Xong đến gần tấm biển to màu xanh treo trước cổng, tự dưng bước chân anh khựng lại. Đang không vác mặt đến thế này, liệu có đường đột, có khổ sở quá chăng? Chẳng sợ em không có ở đây, không có sẽ đi tìm nữa, cái sự tìm còn ngọt ngào hơn cái sự đến. Chỉ ngại và vào cái nhìn rừng rưng của em, và vào câu hỏi xa lạ như băng giá. Anh Nguyên đây à, có việc gì không anh? Còn việc gì nữa khi tôi đã bao nhiêu lần rút ruột nói với em? Dường như 40 năm nay anh chỉ có làm độc một việc là đi tìm em. Vậy chưa đủ ư? Ơi người đàn bà bí hiểm và bạc tình. Trường sở vắng tanh, vắng từ ngoài cổng vào đến trong sân, như nơi đây vốn là trường chứ không phải đang là trường. Chị thường trực ngồi bên quần lan đen dở, khẽ nhìn lên rồi lại nhìn xuống rồi lại nhìn lên lúng liếng. Anh đã gặp không ít những cái nhìn đầy giới tính thế này, mỗi lần họ đụng anh lần đầu như chính một lần, một người trong số họ đã buột miệng. Đừng nói tự kiêu nhé, anh có khuôn mặt hợp với đàn bà con gái lắm, đẹp và dâm. Nhưng cái khuôn mặt đàn ông đẹp và dâm ấy chỉ ngay phút sau đã tối sầm ngay bởi câu trả lời khá dịu dàng. Cái khoa cao học anh hỏi, nghỉ học kỳ rồi, mới nghỉ chiều qua, phải chăng anh đến sớm hơn một tí? Thế nhưng người ở xa có nghỉ không à? Nghỉ tuốt, những 15 ngày kia mà. Mà anh hỏi ai? Tôi hỏi một người tên là Thương, Hà Thương, chừng 30 tuổi, đẹp, mảnh khảnh và hay để tóc xóa. Chị thường trực cười, nhưng cái cười đó có chiều không tươi bằng lúc nãy. Tôi biết cô ấy, mảnh thì có mảnh, nhưng đẹp thì tháng 30 ngày, thì đến 10 ngày đi khám bệnh, đẹp. Giọng chị ta dài ra, rõ ràng chẳng cần che giấu chút đố kỵ cũng rất ư là giới tính. Nhưng anh là cái gì với cô ấy? Dạ. Tôi ở cùng đơn vị, nhân tiện đi công tác qua đây. Nhân tiện ư, sao bây giờ lại có lắm người nhân tiện thế? Có cái anh gì tướng đắc cô hồn lắm, cũng nói là người cùng đơn vị, nhân tiện làm việc ở gần đây, nên xin phép nhà trường được thỉnh thoảng đến thăm nom cho cô ấy. Dạ, cô ấy ốm thế nào à? Làm sao mà tôi biết, nhưng hình thái hình như là bệnh khó khỏi. Thế cái người trông mặt cô hồn như chị nói, xin lỗi tên là gì à? Có phải tên Tuấn, hay đi chiếc xe phân khối lớn không? Khối lớn, cũng xin lỗi lại anh nhé, mỗi ngày gần nghìn người qua lại, làm sao tôi biết ai là Tuấn, ai là khối lớn khối nhỏ được. Tóm lại cô ấy đã không còn ở đây, muốn gặp, 15 ngày sau anh chịu khó quay lại. Nếu muốn tin chắc, anh có thể vào hỏi phòng giáo vụ, nhưng tôi thì tôi biết chắc trong đó chẳng còn ma nào đâu, chào anh nhé. Chị ta lại nhìn xuống với quần len màu xanh nằm côi cút trên bàn lạnh tanh, trên này như vừa rồi chưa hề có cách nhìn lên ấm áp đầy của mình. Biết rằng có vào hỏi thêm thì không vậy và điều này mới thật lạ, anh bỗng thở phào. Thôi, thế cũng xong một việc, không tìm thì lòng không yên, mà tìm được có khi lại thêm buồn bực, khó xử. Nhất là sự xuất hiện cái hình ảnh của gái đàn ông cô hồn kia càng khiến cho y nghĩ không gặp lại hay của anh là hoàn toàn có lý. Nhưng cô ấy đang bệnh hoạn gì mà hình như khó khỏi? Ngày trước ở rừng em vẫn có cái dáng bệnh tật đó thôi. Chẳng lẽ lúc này về thủ đô, về giữa trung tâm y tế tân kỳ của cả nước, thể tàng em vẫn thế. Tuấn, rõ ràng sau cái đận chơi tay năm rồi, một bận cứ thoáng nghĩ đến cái tên ấy. Cái con người ấy là lồng ngực anh lại nghẹn lại, bây giờ vẫn nghẹn. Có khi còn nghẹn hơn, nhưng dầu sao nơi đất khách quê người, ít nhất em cũng có kẻ cận kề chăm sóc, đỡ tuổi. Em tuổi hay tôi tuổi? Tôi đang rất tuổi giữa chiều thu hạ thành đây. Cười bâng quơ một tiếng, anh cảm ơn chị thường trực rồi quay ra đường. Nói cậu xe ôm đi trở lại, đi thong thả thôi, đi ngắm nghía cảnh vật. Đây có gì đáng đợi chờ ở trong thành phố mà vội. Ông bảy chúa rừng tiếp anh trong một căn hộ độc thân trên tầng 2 một tòa nhà 5 tầng. Có hơn năm không gặp lại mà nhìn ông đã ra chiều một quan chức cao cấp và một bộ quan trọng qua. Đầu trải ngôi giữa, áo đại cán sẫm màu, giày đen, kính trắng lấp loáng, mắt nhìn đăm chiêu, thỉnh thoảng lại khịt khịt mũi khan như có con vắt rừng nào đang bám nhầy trong đó. Chút xíu nữa, anh đã không nhận ra ông nếu như từ cái miệng kia không há ra một hàm răng ngắn ngắn. Mày cười gì thằng chết bầm? Ông nói, bộ mày nhìn tao kỳ lắm hả? Không kỳ nhưng mà... Anh lại cười. Nhập gia tùy tục, ở đâu theo đó chứ? Họp hành, khai hội tối ngày, đâu có ăn mặc. Sập sệ tên nào cũng xong như trước được, mày. Thì em có nói gì đâu anh bảy. Thấy anh bảy diện bảnh như sắp đi cưới vợ cho con trai, sướng mà cười thôi. Mày đến chơi tao hay có chuyện gì? Nói đại đi. Tất nhiên là có chuyện... Biết mà, cái thằng nhìn đâu cũng thấy việc như mày, có mấy khi đi không? Tính thay đổi lại toàn bộ quy trình sản xuất và chế biến hả? Ờ, sao anh bảy biết hay vậy? Mày đồng đậy con ngươi là tao biết liền. Giỡn chơi, tuần trước thằng Vận ra họp có ghé đây nói chuyện đó, tao thấy được. Được là sao anh bảy? Được là được chứ là sao nữa? Không phải chuyện ấy, nếu chỉ nói được thì ai chả nói được. Vẫn cái giọng, bao nhiêu? Bao nhiêu gì kìa? Là tao hỏi cái dây chuyền công nghệ bọn bay tính mua ấy. Trên dưới triệu đô ạ. Giữ vậy kìa. Giữ với người lương thiện nhưng quá nhỏ với bọn bất lương. Mà bọn bất lương thì... Im mồm, đây không phải trong rừng su mà muốn nói gì thì nói. Tao đang nghĩ, không phải chờ mày đến tao mới nghĩ. Vấn đề bây giờ mà viết đi, viết suốt đêm, chưa xong viết tiếp, viết cả ngày hôm sau, đêm hôm sau, kỳ xong thì thôi. Viết, viết cái gì ạ? Một đề án thật chi tiết, tại sao lại mua, mua ra sao, ai lắp đặt, mua cho trả chậm hay trả ngay, tính năng đặc điểm thiết bị, công suất, tuổi thọ có lợi gì, phù hợp với đặc điểm doanh nghiệp chưa, năng lực điều hành, thợ đào tạo ở đâu, thời gian hết khấu hao. Thôi đủ rồi, anh bảy, chóng mặt quá, cứ như một buổi sát tài quản lý không bằng. Lại không à, nhà nước còn nghèo, một lúc đổ ra từng gãy tiền đâu phải để vứt ra sông ra biển. Thiếu tra gì những thằng cứ vin vào chủ trương công nghiệp hóa, hiện đại hóa mà mua bán lung tung, cuối cùng nhân dân thiệt, nhà nước mất trắng. Viết cho đàng hoàng rồi tao sẽ lựa trình bày với bộ. Bộ gì nữa? Vậy anh bảy không phải đang là người lãnh đạo bộ à? Lạp sạp, đây là chuyện chung chứ không có chuyện riêng nghe mày. Giọng ông trùng xuống vẻ tâm sự. Xương thịt tao lúc này đang ở đây nhưng hồn vía tao vẫn lờn vờn với màu đất đỏ và ba cái cây cao su của tụi bay. Sinh ra ở đó, lớn lên ở đó, oánh giặc cũng ở đó. Sao mỗi lúc mà quên được, mày. Chứ có điều ngành cao su mình y ạch quá. Trong khi ba cái nước láng giềng nó cứ nhảy vù vù, suốt ruột, nên tao thực tâm tán thành cái ý tưởng của mày. Tốt rồi anh Bảy, xin anh Bảy cứ đỡ cho một tay. Nếu thằng Nguyên này làm ăn sập sệ, thằng Nguyên này sẵn sàng chịu trừng phạt trước tổ chức. Vấn đề không hẳn là ở đó. Ông chợt ngừng, đi lại phía cửa sổ, thả cái nhìn ra ngoài khoảng trống một lúc rồi quay lại, vẻ mặt thoáng trở nên tư lự. Ở dưới kia tao đã thấy có nhiều cái không ổn, lên trên này lại càng thấy không ổn, còn rối tinh rối mù hơn. Không cẩn thận thì rũng hết bên trong. Đổi mới là cần thiết, nới rộng dân chủ là cần thiết, nhưng dè chừng đang có một số kẻ mượn đổi mới để thu vén cá nhân, mượn dân chủ để hãm hại nhau, để kéo bè kéo cánh. Tao nói vậy thôi, còn tùy mày suy nghĩ. Bây giờ cởi quần áo tắm đi, mì tôm trong tủ, cà phê trên bàn, nhưng không có rượu đâu, tao bỏ rồi, đói thì ăn, khát thì uống, tao phải đi có chút việc, có thể về khuya đấy. Anh Bảy, cái gì nữa? Trong con người đã đục cùi nhãn của ông, soi thấu vào mắt anh. Chuyện tình tang, chuyện bồ bịch, chuyện con đàn bà đang lợn vợn sinh sống ở thành phố này phải không? Nhìn thẳng lên đi mày, thằng đàn ông đang dính vào đàn bà, đang khốn khổ vì đàn bà là nó hiện lên mặt tao ráo trọi, không giấu được đâu. Y xì như cái bản mặt tao sau mậu thân, đận mà cô y sĩ người Bắc đẹp ác ôn chê tao sống, nói tao quê kiểng, cục mịch, bỏ tao đi với người khác, đi luôn, không thèm trở về văn phòng huyện ủy một lần nào nữa. Anh Bảy, dẹp đi mày, đời một thằng đàn ông có còn nhiều việc cần làm, cần nghĩ hơn là đi khổ sở vì ba cái chuyện ấy, mà lại mày cũng phải để cho nó đi lấy chồng chứ. Đi lấy chồng thì được rồi, tự nhiên anh muốn trả miếng. Nhưng còn bảo việc gì mà phải khổ sở vì nó thì có khi còn bàn lại. Vì em nhớ sau cái đợt ấy, anh có nói với em một câu rùng rợn thế này. Cuộc chiến đấu, những cánh rừng này bỗng sụp xuống đen đầm. Lạp sạp mày, cái gì mày cũng để vào đầu như vậy mà cái đầu mày vẫn không bể thì thật lạ. Lấy giấy bút ra, tập trung vào cái dây chuyền công nghệ ấy đi. Chủ nhà đi khỏi, anh buông người ngồi xuống, lơ đãng đảo mắt quanh phòng. Cái ông này lên làm lớn rồi mà cuộc sống không gì thay đổi cả. Chăn bộ đội, mùng bộ đội, đến ngay cả đồ chải răng chải tóc cũng đựng trong chiếc ca bộ đội nốt. Rồi không hiểu kiểu sống cũ kỹ này có làm đầu tóc ông thứ trưởng có cũ kỹ đi theo không. Các bạn vừa nghe xong tập số 5 của tiểu thuyết Cuộc đời dài lắm của tác giả Chu Lai dưới giọng đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo của tiểu thuyết này. Còn bây giờ xin cảm ơn và hẹn gặp lại.